Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Lời Hẹn Ước. Sao còn cứ giữ khư khư tấm ảnh ấy? Bà Mai ngồi bên giường của Hùng, con trai bà, trong khi anh đang cầm trong tay tấm ảnh chụp cây hoa gạo đỏ rực, bên gốc cây có hình ảnh cô gái đang quẩy quang gánh với nụ cười đằm thắm. Không hiểu sao mỗi lần nhìn vào bức ảnh này là lòng con lại có cảm giác như có ai đó đang chờ đợi, ngóng trông và gọi tên mình. Dạo gần đây, con đều mơ thấy cùng một giấc mơ rất lạ. Tay Hùng lần nhẹ lên từng cánh hoa theo nụ cười của người con gái trong ảnh như đang cố lần tìm lại trong trí nhớ mình. Con mơ thấy gì? Kể cho mẹ nghe. Con mơ thấy một đứa trẻ ngồi một mình dưới gốc cây gạo nở đầy hoa. Con bé nhặt những bông hoa gạo rụng trên nền đất, khi thấy con, liền nhoẻn miệng cười, cầm những bông gạo chạy về phía người phụ nữ đang giặt rũ bên ao làng cách đó không xa. Con đoán hình như họ là mẹ con. Con mãi đứng nhìn cho đến khi người mẹ nghe cô bé nói gì đó liền ngừng tay và ngoảnh nhìn về phía con. Rồi cô ấy liền bật đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy con mà khóc nức nở. Chắc tại con mãi nhìn bức tranh này nhiều nên đêm mới mơ như thế. Và lại, con mất trí nhớ đã 5 năm. Con cần thêm thời gian nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, cố gắng tập luyện để đôi chân đi lại bình thường như trước đã. Dạ, con biết rồi mẹ. Hùng năm nay bước sang tuổi 30. Anh vốn là một người thợ chụp ảnh, thích rong ruổi đây đó chỉ mong có được những tấm hình đẹp về thiên nhiên, con người khắp mọi vùng miền của tổ quốc thân yêu. Sở thích của Hùng bắt đầu từ khi mới là cậu bé lên 10 tuổi. Ngày ấy, Hùng có người anh họ làm thợ chụp hình. Thích thú, Hùng xin được đi theo, quan sát, học hỏi. Dần dà, có khi Hùng được thử sức với những bức hình do chính tay mình tự chụp, tự rửa và được mọi người khen ngợi. Cứ thế, nung nấu đam mê cháy bỏng với nghề chụp hình đã thôi thúc Hùng quyết tâm mua cho được cái máy ảnh làm của riêng. Nào phải ra đồng bắt cua, tát cá, nào vác lúa, làm đồng, nào vào gạch, ra lò cho mấy lò gạch trong làng, việc gì vừa sức. Vừa tầm là Hùng làm, số tiền dành dụm được sau một thời gian tích cực lao động chăm chỉ giúp cậu mua lại được chiếc máy ảnh cũ. Bà mất sớm, thấy mẹ vất vả, khó nhọc, Hùng học hết cấp 3 rồi nghỉ. Và rồi, năm 19 tuổi, Hùng bắt đầu với nghề chụp ảnh. Công việc đồng áng theo mùa vụ, còn lại rảnh rỗi, ngoài chụp hình chân dung cho mọi người, anh lại rong ruổi đến những nơi phong cảnh thơ mộng, hữu tình để tìm kiếm những khuôn hình đẹp theo mùa. Mặc cho mẹ thúc giục cưới vợ, ở tuổi 25 khi ấy, Hùng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Bao người mai mối, gán ghép, Hùng chỉ cười, lắc đầu bảo cái duyên chưa tới. Nói thì nói vậy, nhưng thực sự, tình yêu nào có ai cắt nghĩa được. Miệng bảo không nhưng con tim thì có thể rung động bất kể lúc nào. Và tình yêu đến với Hùng bất ngờ đến độ anh chẳng có lấy một giây phút trùng trình, do dự. Phải mất cả một ngày trời, Hùng mới đến được ngôi làng xa xôi, nơi có cây gạo cổ thụ đang mùa trổ hoa nhuộm đỏ cả một góc trời, đẹp như chỉ có trong chuyện cổ tích. Chiều yên ả với những cánh diều no gió bay lượn lưng chừng trời, cùng tiếng reo hò, ý ới gọi nhau và giọng cười khúc khích của lũ trẻ chăn trâu trên đồng làng. Mặt trời dần xuống sau lũy tre. Qua mấy lời hỏi thăm, Hùng đã tìm đến được nơi cây gạo đang trổ hoa và ngay lập tức thu vào máy những bức hình đẹp nhất về cảnh sắc của một làng quê xa lạ vào thời khắc cuối ngày. Anh là thợ chụp hình ạ. Hùng đang say sưa ngắm từng chùm hoa gạo bung nở như những chiếc lồng đèn thì bất chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của một người con gái từ phía đằng sau. Hùng quay lại nhìn, mắt anh trong khoảnh khắc ấy cứ thế ngẩn ngơ như bị hút hồn. Cô gái đứng trước Hùng mặc bộ quần áo lao động màu nâu sồng, quẩy đôi quang gánh đựng đôi mớ rau hái từ ngoài đồng về. Chiếc khăn trùm che nắng được vắt ngang vai, để lộ khuôn mặt tươi trẻ với nước da trắng trẻo. Dáng người mảnh mai, đặc biệt là đôi ống quần được sắn lên vừa đủ để lộ đôi bắp chân thon trắng nõn. Vẻ đẹp thanh thoát và trong sáng của cô gái vừa gặp khiến Hùng phải thốt lên. Đẹp quá! Đúng rồi đó anh, đây là cây hoa gạo đẹp nhất của làng em. Nhưng còn rất nhiều cảnh đẹp như thế nữa. Cô gái tưởng Hùng đang khen cây hoa gạo nên được thể khoe về vẻ đẹp của quê mình. Cô nói với điệu vô tư, hào hứng làm Hùng cứ thế tủm tỉm cười. Cô có thể đứng bên gốc cây gạo này cho tôi xin một tấm hình được không? Hùng ngỏ lời. Cô gái lúc đầu còn rụt rè khi nhìn bộ áo quần lao động và đôi quang gánh mình đang quẩy trên vai. Nhưng thấy Hùng lời sởi, cô liền bước đến bên gốc cây hoa gạo, mỉm cười. Những cái nhấn máy tanh tách liên tiếp vang lên. Hùng không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào, vì với anh, đây là những khuôn hình đẹp nhất sau một ngày ròng rã chạy xe, hỏi thăm và may mắn bắt gặp được. Muốn cảm ơn cô gái nhưng không biết xưng hô thế nào, Hùng mạnh dạn hỏi. Cô tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà cô ở chỗ nào? Cô gái lại mỉm cười nhìn Hùng, giọng vẫn trong trẻo. Em tên Nhung, nay 22 tuổi. Nhà em ở chỗ có cây xoan trổ hoa tím biếc kia kìa. Nhung vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối con đường trước mặt. Nếu anh không ngại, mời anh vào nhà em chơi. Tôi, Hùng ngập ngừng. À, mà cũng chiều rồi. Mời anh vào ăn bữa cơm đạm bạc với mẹ con em. Hùng có vẻ bối rối trước lời mời dồn dạng của Nhung. Tôi chỉ sợ. Không sao đâu. Mẹ em rất hiếu khách. Anh đừng ngại. Nói rồi Nhung quậy quang gánh đi trước. Hùng quàng máy ảnh trước ngực và dắt xe rảo bước theo sau. Một đoạn đường không dài trước khi về tới nhà Nhung đủ để cả hai có dịp hỏi thăm dăm ba câu qua lại. Hùng được bà Thơm, mẹ của Nhung đón tiếp rất nhiệt tình. Bà còn kể cho Hùng nghe về hoàn cảnh của mẹ con bà. Chồng bà Thơm mất khi bà còn đang mang thai Nhung. Bà Thơm thương con nên sớm tối lo gồng gánh nghề nông nuôi con khôn lớn. Năm 40 tuổi, bà mắc bệnh biếu cổ. Nhờ kiêng khem và uống thuốc điều độ nên sức khỏe cũng ổn định. Về phần Nhung, càng lớn, cô càng xinh đẹp. Nhung giỏi việc đồng áng. Không có điều kiện lo cho con học hành đàng hoàng, bà Thơm lúc nào cũng cảm thấy áy náy và có lỗi với con. Hùng cũng kể về gia cảnh của mình cho bà Thơm và Nhung nghe. Thấy Hùng đàng hoàng, tử tế lại vui tính, mới gặp lần đầu nhưng bà Thơm đã có ý muốn gả con gái cho anh. Thế rồi bà mời Hùng ở lại chơi thêm mấy hôm. Chủ nhà mến khách, lại sởi lời, Hùng vui vẻ ở lại nhà Nhung một tuần. Hàng ngày, cứ khi rảnh rỗi là Nhung lại dẫn Hùng đi đến những nơi có cảnh đẹp để anh chụp hình. Tình cảm Hùng dành cho Nhung nảy nở ngay từ lần đầu gặp cô ở bên gốc gạo đầu làng. Chỉ có điều, anh không dám ngỏ lời vì sợ Nhung cho là vội vàng. Hùng quyết định ngỏ lời thương vào buổi tối cuối cùng trước khi anh tạm biệt Nhung. Cô bẽn lẽn, hai má đỏ hồng, khẽ gật đầu. Hùng bảo sẽ về thưa chuyện với mẹ và trong thời gian gần nhất sẽ trở lại. Còn Nhung hứa sẽ thủy chung chờ Hùng. Đó là một buổi tối mà cả Hùng và Nhung sẽ không thể nào quên. Buổi tối chỉ có trăng soi tỏ, chứng giám cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Nhung, Nhung ơi, Nhung ơi, Hùng bật dậy sau giấc mơ chưa? Anh vội cầm lấy tấm ảnh, nhìn lại hình ảnh người con gái đứng bên gốc cây hoa gạo. Mắt Hùng bỗng rưng rưng. Là em. Đúng là Nhung rồi, là cây hoa gạo, là ao làng, là con ngõ hoa xoan tím rụng. Hùng đã nhớ ra tất cả. Hùng sung sướng gọi mẹ. Anh kể cho mẹ nghe tất cả chuyện liên quan đến bức ảnh vào 5 năm trước. Hùng gặp tai nạn vào chính buổi chiều hôm từ nhà Nhung trở về. Chiếc máy ảnh bị vỡ và hư hỏng, may mà cuộn phim vẫn còn lành lặn. Hai chân của Hùng phải phẫu thuật 3-4 lần mới lành lại. Đầu của Hùng bị chấn thương nặng. Điều đáng nói là Hùng vẫn còn nhớ chắp nối những gì đã xảy ra trong quá khứ, ngoại trừ quãng thời gian ngắn ngủi ở quê Nhung. Trong suốt 5 năm qua, trong đầu anh luôn chập chờn, mơ hồ về hình ảnh cây hoa gạo, về Nhung cho đến lúc này khi đã nhớ ra mọi chuyện. Chào cô bé. Hùng đứng mãi, tần ngần ngắm một cô bé đang ngồi chơi cùng những bông hoa gạo rơi bên gốc cây đỏ rực. Rõ ràng là cô bé này đã xuất hiện trong giấc mơ của mình. Vẫn nụ cười chúm chím. Vẫn những bông hoa gạo đỏ trên tay kia. Hùng đã đưa máy ảnh lên và chụp lại những khoảnh khắc đẹp hồn nhiên. Ánh mắt lạ lẫm của cô bé bất chợt nhìn anh. Cháu chào chú. Chú là thợ chụp hình ạ. Đúng rồi. Sao cháu biết? Vì bố cháu cũng là thợ chụp hình. Con bé nói rồi tay cầm mấy bông hoa gạo chạy về phía người phụ nữ đang giặt đồ bên bờ ao cách đó không xa. Mắt Hùng vẫn chăm chú dõi theo những bước chân của con bé. Người phụ nữ ngồi bên bờ ao lảng thoảng nét thân quen khiến Hùng nhận ra chính là Nhung chứ không ai khác. Vậy con bé có khi nào là... Chống ngực Hùng bỗng loạn nhịp. Hùng bất chợt nghĩ về cái đêm trăng định mệnh của 5 năm trước. Anh Hùng, có phải là anh Hùng không? Nhung bỏ lại chậu đồ đang giặt giở, vụt chạy về phía Hùng. Hùng móc chiếc máy ảnh vào xe rồi cũng chạy về phía Nhung. Hai người ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc vỡ òa. Sao? Sao bây giờ anh mới trở lại? Mắt Nhung rơm rớm, giọng Nhung hờn trách hướng về phía Hùng. Anh, chuyện dài lắm. Rồi anh sẽ kể cho Nhung nghe. Em, giọng Hùng ngập ngừng. Nhung hiểu ý liền nhìn Hùng rồi nhìn cô con gái đang đứng bên. Em và con vẫn đợi anh. Nhung khóc trong nước mắt. cô nói với con gái người đang đứng bên chính là bố nó, là người mà bấy lâu nay cô luôn hứa với nó rằng rồi một ngày bố Hùng làm thợ chụp hình sẽ về với hai mẹ con. Hùng vui sướng bế con bé lên, đặt lên má con những cái hôn chíu chít. Hùng để con gái ngồi sau xe, còn anh dắt bộ. Nhung đi bên cạnh, tay bê ngang chậu đồ vừa giặt. Cả ba vui vẻ đi về phía ngôi nhà có gốc cây xoan đương mùa trổ hoa thơm thoảng. Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Người đàn bà đợi mưa. Nửa đêm về sáng, trời chuyển mình bức bối, chị thức giấc vì cảm thấy ngực mình căng tức, dạo dực đến khó thở. Sợ con giật mình, chị rón rén bước ra mở cửa sổ. Đêm cao nguyên vật vã, bầu trời loang lổ mây, khoảng đen khoảng sáng. Thoảng như có hơi nước, mưa, mưa đi. Trong đời mình, chưa bao giờ chị khát mưa như lúc này. Chị khát cho mình, khát cho vườn cây với ngàn vạn nụ hoa căng nhức đang héo úa. Chỉ cần một trận mưa thôi là ngày mai những nụ hoa kia sẽ đồng loạt tung cánh trắng, hương thơm bị nén chặt lâu ngày sẽ bung ra ngào ngạt. Ngày chị mới tới đây, vùng đất này còn hoang hóa như chính nỗi lòng của chị. Dưới con mắt của những hộ kinh tế mới trong vùng, chị là một con đàn bà chửa hoang. Chị lao vào làm hùng hục như trâu, làm để nguôi đi nỗi nhớ nhà, làm để quên đi nỗi tủi nhục bị bỏ rơi. Đất ở đây tốt quá, đỏ sậm như được ngào bằng mật, cắm cây gì xuống cũng lên vùn vụt. Thấy người ta trồng cà phê chị cũng trồng theo, đâu biết nó là loại cây có giá. Cái số chị giàu, nhiều người bảo thế khi bé Thương vừa 5 tuổi. Vườn cà phê nhà chị quả sai chi chít, thương lái ở đâu kéo đến nghìn nghịt. Nghe đâu bên châu Âu, châu Mỹ người ta chặt hạ cà phê giống cũ thay giống mới nên thị trường cà phê khan hiếm. Một cân cà phê bằng 10 cân lúa, chị trở thành triệu phú mà ngỡ trong mơ. Chị chưa biết dùng số tiền ấy vào việc gì. Có người khuyên chị nên mở rộng diện tích cà phê, chị nghe theo và lại trúng lớn. Đúng lúc ấy thì hắn về. Gần chục năm trời hắn không thèm ngó ngàng đến mẹ con chị, bây giờ hắn trở về ngang nhiên tuyên bố nhận con. Hắn đã bị cách chức vì tội ra lệnh cho chặt cao su để trồng cà phê. Chị biết thế nhưng vẫn mùi lòng trước lời lẽ của hắn. Bây giờ không vướng bận công tác, anh sẽ hết lòng chăm sóc mẹ con em. Vì con, chị đã siêu lòng. Những tháng đầu về với chị hắn hết lòng thật. Cũng săn sắn bón phân làm cỏ. Có tiền, có chồng, chị trẻ lại thời con gái. Giữa vườn cà phê bạt ngàn hoa trắng, chị áp một cảnh sát mặt, nhắm mắt hít sâu chậm nhẹ rồi bảo hắn, anh xem này, hoa cà phê rất giống mùi hoa bưởi. Hắn dí mũi vào cảnh hoa, cười hềnh hệch, giống mùi tiền thì có, rồi ôm thốc, dúi đầu vào ngực chị, y như những lần trong rừng cao su dập lá 10 năm về trước. Xung quanh hai người, từng đàn bướm bay lơi lả dập dờn, có con lao cả vào mặt chị. Bây giờ chị mới để ý, cứ đến mùa hoa nở vườn nhà chị lại có rất nhiều bướm. Những con bướm xanh đỏ tím vàng đủ loại bay như dệt, rối cả mắt. Khi hết mùa hoa chúng lại biến đi đâu mất tiêu. Quằn mình trong vòng tay hắn, chị đem điều thắc mắc này ra hỏi. Là kỹ sư nông nghiệp, hắn quá rành. Hắn chỉ cho chị thấy những kén sâu treo lủng lẳng dưới lá cà phê dạng dài. Bướm từ đó chui ra, hút mật, giao hoan, đẻ trứng vào lá, trứng nở thành sâu. Hắn nói chưa hết câu, bất giác chị nhếch mép cười. Nhận ra, hắn díp mắt nhăn nhở. Hỏi vớ hỏi vẩn, rồi lại vụt mặt vào ngực chị hút chùn chụt mật ngọt ái tình. Cũng vào mùa hoa năm đó có một người đến hỏi thuê vườn để đặt ong. Thâm tâm chị không thích những con ong, cho rằng bướm ong là loài bạc bẽo, hết mật hoa lại vỗ cánh bay đi. Chị hỏi ý kiến, hắn sáng mắt lên, cho thuê. Mất chó gì, vừa được tiền, vừa có người canh vườn hộ, vừa tăng cường khả năng thụ phấn cho hoa. Người nuôi ong cất một căn lều nhỏ để chứa những thứ lỉnh kỉnh, xếp những hộp ong xinh xinh thành hàng trong vườn. Đêm, người ấy mắc võng, căng lên một tấm tăng giữa hai cây muồng của hàng rào chắn gió. Nghe tiếng ong râm ran, chị cảm thấy vui vui, bầy ong say mật bay chánh choáng. Chị cũng chánh choáng say nghĩ đến một mùa quả bội thu. Mùa quả chín, chẳng biết có phải nhờ ong hay không mà năm đó cà phê sai quả quá. Quả đỏ mọng chĩu cả cành. Chắc mầm phải gấp rưỡi gấp đôi năm trước. Nhưng bất ngờ cà phê xuống giá. Một cân cà phê không bằng một cân sắn. Nhiều nhà điêu đứng hoảng loạn vì cà phê. Người ta kêu trời kêu đất. Hắn cũng nghiến răng chửi đời đen như mõm chó. Còn chị chỉ thất vọng chứ không buồn. Chết là chết những ông chủ đời mới bỏ tiền ra thuê nhân công toàn bộ. cuối tuần mới rủ bạn bè cưỡi xe hơi mang theo bia lon rượu ngoại nhậu với thịt rừng như một thú chơi thời thượng. Vì thế nên khi hắn bàn bán quách vườn về thị xã mua nhà, chị đã không nghe. Hắn nổi khùng, cô là người không thức thời. Chị chỉ im lặng. Ngày còn là giám đốc nông trường, có lúc hắn được đánh giá là năng động nhạy bén. Biết đâu hắn đúng, biết đâu hắn bản thế cũng là lo cho cái gia đình vừa gây dựng lại. Nhưng chị đã nhầm, chị đã phải kêu lên một tiếng trời ơi. Rồi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, chị thấy người nuôi ong đang ngồi bên cạnh. Anh khẽ khàng, tôi thấy cháu thương gọi mới chạy vào. Không hiểu có chuyện gì. Chị không đáp, đôi mắt mở to thất thần nhìn trần nhà. Chị cứ ngỡ hắn giận chị không chịu bán vườn nên bỏ đi mấy ngày. Ai ngờ, khi mở tủ mới biết hắn đã cuốn đi toàn bộ số tiền chị dành dụm từ trước tới nay. Khi hoa cà phê tàn là mùa hoa cao su nở. Đã hết mùa hoa cao su mà người nuôi ong chưa thể đi được như thỏa thuận ban đầu. Chị ốm liệt giường. Bé Thương còn quá nhỏ. Chị hỏi trong lúc bàn tay anh run bắn trên trán chị, anh ở như vậy. Còn đàn ong, chị cứ yên tâm, chúng phải lấy mật xa hơn thôi. Khi nào chị khỏi tôi sẽ đi. Anh khuyên chị không nên nằm nhiều. Nghe lời, mặc dù đầu óc còn váng vất, chị cũng cố trở dậy đi thơ thần trong vườn. Anh vắt mật ong cho chị uống, bảo mùa này mật tốt nhất vì đang mùa hoa đắc đốm. Hoa đắc đốm ở đâu anh? Cách đây khoảng 40 cây số đường chim bay. Tự dưng mắt chị cay xè. Bé Thương hồn nhiên hỏi, kìa sao mẹ khóc? Mẹ thương những con ong, con à. Con ước vườn nhà mình thiệt là rộng, thiệt là nhiều hoa. Để làm gì con? Để những con ong không phải bay xa, mỏi cánh chết. Cả anh và chị đều bật cười trước câu trả lời ngây thơ ấy. Chẳng biết tự bao giờ chị cảm thấy yêu đàn ong. Mỗi sáng chị lại háo hức cùng anh mở những chiếc hộp để nghe tiếng ong xuất phát vần vũ như mưa. Rồi khi bầy ong đi hết, khu vườn ắng lặng, chị lại cảm thấy lòng trống trải. Càng cuối mùa khô, bầy ong đi lấy mật càng xa. Chị đã rớt nước mắt khi thấy những con ong kiệt sức sau chặng đường tìm mật, lảo đảo bay xa tổ để chết, khỏi làm phiền đến bầy. Và chiều đó, khi mặt trời đỏ bầm chìm dần xuống núi, đàn ong mới trở về. Nhưng lạ thay, có những con ong không về tổ mà lư đừ chuệnh choạng mãi, rồi lả tả rơi xuống sân nhà. Anh run run nhặt một con đặt lên lòng bàn tay. Con ong oằn mình một cái rồi duỗi cánh chết đứ đừ. Từ bụng nó tiết ra một giọt mật đặc keo, xanh lép. Anh giật mình dùng ngón tay trỏ chấm giọt mật dị thường ấy bôi lên mu bàn tay. Một phút sau, nơi đó nổi lên những mụn đỏ li ti, bỏng rát. Mặt anh biến sắc, mật hoa độc. Sáng hôm sau, mở cửa hộp ong đầu tiên, chị giật mình nghe tiếng vỗ cánh lạ. Đàn ong xoay tròn như trong chóng xung quanh tổ rồi bốc dần lên cao. Anh đứng ngây dại hồi lâu mới hốt hoảng cởi áo tung lên. Nhưng động tác kinh nghiệm ấy hôm nay vô vọng. Mở chiếc hộp thứ hai. Cũng vậy. Chị lo lắng. Làm sao bây giờ? Anh thở dài buồn bã. Chắc phải đưa chúng đi thôi. Chị để đoán. Chắc là chúng đói. Hay ta cho chúng ăn đường. Anh im lặng hồi lâu rồi khẽ lắc đầu. Chị cau mặt. Mất có hai tổ ong mà anh tiếc à? Anh vẫn im lặng. Từ hai hốc mắt thâm quầng của anh rỉ ra hai giọt nước đỏ bầm như máu. Trong đời chị đã nhiều lần nhìn thấy nước mắt, nhưng chưa bao giờ thấy giọt nước mắt nào kỳ lạ như vậy. Nó đọng dai dẳng trên gò má đen sạm của anh. Tim chị nhói lên những nhịp đập khác thường. Bằng nhạy cảm đàn bà, chị biết anh sắp bỏ nơi này ra đi. Sau trận ốm ròng rã mấy tháng liền, nhờ bàn tay chăm sóc của anh, nhờ mật ong rừng nguyên chất, chị dần tươi tỉnh lại. Đêm ấy, cái đêm cách đây đúng một năm, chị ngủ một giấc dài không mộng mị. Chợt chị thức giấc vì có tiếng sấm vọng ì ầm. Trong đêm trời đất chuyển mùa, chị cảm thấy tâm hồn tưởng đã tàn lụi bởi giông tố cuộc đời bỗng nhiên được đánh thức, như mầm cây bị vùi trong cho đất cựa mình khao khát vươn lên. Chị thốt lo cho anh. Nhớ mưa xuống thì sao? Như có ai xui khiến, chị trở dậy khêu đèn, rồi ngồi thư nghĩ ngợi. Trời mỗi lúc một bức bối. Bé Thương đang ngủ, trán lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ óng ánh. Chị cả quyết đứng dậy khẽ khàng bước ra vườn. Đứng lặng trước chiếc võng buông mùng kín mít. Im lìm. Chân chị run bắn muốn khuỵu xuống. Chị ôm gốc cây muồng thở dốc không biết bao lâu nếu không có một ánh chớp rất gần. Tiếng sét nổ đanh đã hất nhào chị tới võng lay cuống quýt. Dậy. Dậy, anh Thạo. Anh ngỡ ngàng ngồi dậy đưa tay dụi mắt. Gì thế? Chị, vào nhà, kẻo. Mưa, ô, võng tôi có tăng che mà. Ướt làm sao được. Nghe anh trả lời thế, chị tủi thân bật khóc. và trời mưa. Mưa xối xả, mưa điên cuồng. Anh bật khỏi võng xô chị, vào nhà ngay, ốm lại thì chết. Mặc kệ, chị cứ đứng thi gan cùng trời đất. Hai người gọi mưa đứng ngây dại nhìn nhau qua những lần chớp nhóa nhòa không ngớt. Cuối cùng, nhận ra ánh mắt quyết liệt của chị, anh đã phải lập cập dìu chị vào nhà. Người lo lắng lẽ ra phải là anh, nhưng không. Chị cuống lên, bắt anh trút bỏ bộ áo quần sũng nước, cuống quýt lau người cho anh. Lúc đó anh đứng đực giữa nhà, gối run nhong nhóc, răng va nhau lập cập. Và như một cái máy, anh ngoan ngoãn nằm xuống giường cho chị xoa dầu cạo gió. Bàn tay chị ban đầu còn ngập ngừng, lăn tăn, sau hối hả trả xiết đến nóng ran, rồi run rẩy dừng lại nơi ngực anh. Trong chị cồn lên một nỗi khát thèm mãnh liệt của bản năng mới hồi sinh. Bất chấp anh có đồng ý hay không, chị cứ kéo tuột anh vào vòng mê đắm. Đáp lại sự cuồng nhiệt như thủy triều cuồn cuộn, anh vẫn nằm ngay đơ trong vòng tay siết chặt của chị. Toàn thân anh căng cứng, nóng hừng hực như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Răng anh nghiến chặt đến bạnh quai hàm, yết hầu chạy lên chạy xuống như cố nuốt một vật gì tắc nghẹn trong họng. Chị nhắm mắt lại, cảm thấy toàn thân tan rữa như một cây kem mướt mát. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh đã giật tung cánh cửa khép hở. Mưa quất vào nhà ràn rạt. Anh bật dậy lao như mũi tên rời cánh nỏ vút vào đêm mưa đen kịt. Chị dã rời, hững hụt rơi tòm vào vực thẳm ê chề. Chị đã nguyền rủa anh, nguyền rủa tính hèn nhát của anh, nguyền rủa cả cơn mưa gió vô tình. Mưa đã đẩy chị đến với anh rồi chính mưa lại giật anh ra khỏi vòng tay của chị. Sớm tinh sương, anh gõ cửa, tiếng gọi ngàn ngạt như hụt hơi. Chị giận dỗi chùm kín chăn để không nghe gì nữa. Mãi đến trưa, bé Thương chạy vào mếu máo, mẹ ơi, bác Thảo đi rồi. Chị mới vùng dậy chạy ra. Khu vườn không còn những hộp ong trống trải tựa vườn hoang. Mấy con bướm đói ăn đang tranh nhau bâu vào những chiếc hoa mới nở quắt queo dị dạng. Vậy là chị đã đoán đúng. Anh tiếc bầy ong nên đã bỏ đi. Bầy ong quý hơn chị ư. Nỗi giận hơn đàn bà có cơ bùng phát. Chị vùng chạy vào nhà lấy dao ra chặt điên dại vào hai cây muồng nơi anh mắc võng. Và tay dao chị đã khựng ngang chừng. Trên chạc cây muồng có một bọc ni lông. Chị mở ra và càng giận dữ. Tiền. Anh ta sòng phẳng tiền thuê vườn chứ gì. Chị hất tung bọc tiền vào vườn cây. Những đồng tiền xanh đỏ tím vàng đủ loại bay tả tơi như bướm rụng. Và chị sững sờ. Một lá thư. Chị đứng bàng hoàng giữa vườn cây im ắng mà nghe đâu đây những lời anh nói âm âm như của một người đã chết. Chị Tâm. Tôi ra đi không phải vì đàn ong đói mật, mà vì một lẽ khác. Tôi đã có vợ. Chắc chị nghĩ tôi lên giọng đạo đức chứ gì. Không. Vợ tôi đã chết cách đây 20 năm, ngay trên bàn đẻ đứa con đầu tiên. Cô ấy đã hét lên một tiếng kinh hoàng khi thấy đứa con của chúng tôi chỉ là một cục thịt toàn lông lá. Chắc chị chưa hiểu. Tôi đã từng mắc võng ngủ dưới những cánh rừng hồi đêm còn xanh tốt, sáng ra đã trơ trụi bởi chất khai quang. Tôi là đàn ông nên không tránh khỏi lẽ thường tình. Tôi bỏ làng ra đi làm nghề nuôi ong với suy nghĩ, cuộc sống nơi hẻo lánh sẽ giúp tôi tránh những quan hệ không nên có. Nhưng cuộc đời đã run rủi tôi gặp chị. Tôi sợ rằng nếu tôi ở lại, một khi không cầm được lòng thì tội cho chị lắm. Chị khóc, bé Thương khóc theo. Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa như gió. Bé Thương hỏi trong tiếng nấc, mẹ ơi, bao giờ bác Thảo về? Chị nín bặt, biết trả lời con bé thế nào. Nhưng rồi như có linh tính mách bảo, chị tự tin trả lời con, đến mùa hoa năm sau con ạ. Trong chị lớn dần một niềm tin mãnh liệt, chị lao vào chăm sóc vườn cà phê với một động cơ cháy bỏng. Niềm mong đợi của chị cứ lớn dần, và hình như cả những nụ cà phê nhỏ như mắt cua cũng đang đỏ nỗi đau đáu chờ mưa như chị, mãi cho đến hôm nay. Một tràng sấm nổ gian, bầu trời đêm như bức màn đen bị xé toạc làm trăm mảnh. Một làn gió mát rượi từ hướng núi Chu Mâm Rây thổi thốc vào nhà, và tiếng mưa, rộn ràng reo. Chị đưa tay hứng nước từ giọt hiên vã lên mặt tận hưởng cảm giác hồn nhiên thời con gái. Mặc cho những bụi mưa li ti theo gió vào quấn quýt quanh mặt, quanh hai cánh tay trần, mơn man cả khuôn ngực áo chế chàng. Chị hân hoan đón mưa như những hàng cây trong vườn đang hoan hỉ. Chị sẽ đứng, đến sáng nếu như trong giấc mơ bé Thương không ú ớ gọi, mẹ ơi! Bác Thảo, chị bước những bước chân lâng lâng đến giường ngả lưng dỗ con. Ừ, ngủ ngoan đi con. Chị dỗ con. Chị tự dỗ mình. Chị chìm vào giấc ngủ. Chị nghe có tiếng tí tách của nụ hoa cựa mình. Chị thấy hương hoa đã bắt đầu thoang thoảng, rì rào, rì rào. Trong giấc mơ chị nghe có tiếng đàn ong mật bay về. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe câu chuyện nước thánh. Kiếp này chắc làm máng xối suốt đời. Trong lúc tháo một đoạn của cái máng xối ra khỏi cái móc, cô thường tự nhủ như vậy. Có khi còn lẩm bẩm trong miệng về ý nghĩa của điều đó mỗi khi bắt đầu đứng vào chỗ cạnh hầm chứa nước. Thường thì những trận mưa đã già lắm rồi mỗi khi cô tháo một đoạn máng xối ra và lắp thân thể của mình vào đó. Lần nào cũng vậy, nước lạnh ngắt khiến cô giật mình. Sau đó là cảm giác dâm gian một nửa người từ vai xuống. Nhanh lên, nhanh nữa đi. Cảm giác dâm gian qua đi rất nhanh và như thường lệ. Cô liên tục lẩm bẩm hối thúc dòng nước đang chảy trong máng xối. Cơn dâm gian được nối lại từng đợt, cho tới khi nào trận mưa tàn đi, nước trong máng xối chỉ còn một vệt nhỏ ngắt quãng. Đôi khi cơn dâm gian kéo dài làm cô bùn rùn chân tay, phải ngồi thụp lên nắp hầm, tim lặng ngắt vì rơi vào một trạng thái không trọng lượng quá lâu. Điều đó thường xảy ra trong những trận mưa đầu mùa, sau những ngày hè lê thê. Và đôi khi cô còn bị ngắt cơn đột ngột bởi tiếng kêu thất thanh của ông già, vào những lúc cái lưỡi của ông bắt đầu đòi thuốc. Những lúc như vậy, với thân thể ướt đẫm, cô vừa lẩm bẩm vừa lắp lại đoạn máng xối. Sau đó cô thay quần áo khô cho dù trận mưa vẫn chưa tàn, cố ý chậm chạp trong tiếng kêu ai oán của ông già. Cơn dâm gian lại tiếp nối ở những trận mưa sau. Càng trở nên khổ sở nếu chỉ là một trận mưa nhỏ lướt qua mái ngói nóng rực, và cảm giác của cô gần như lúc nào cũng tinh khôi bởi sự chờ đợi. Hầm chứa không bao giờ đầy nước kể cả khi mùa mưa dài đã lịm đi bên kia mái ngói, bởi vì cô chưa bao giờ chán, kể cả những lúc làm việc đó nhiều lần trong ngày. Nhưng kiếp này cô không thể làm máng xối suốt đời. Trò chơi kết thúc vào một ngày mà tiếng kêu cất lên cũng thất thanh. Nhưng không phải của ông già mà là của cô, khi mà cơn dâm gian còn chưa kịp tới. Không hề ngọt, còn hơi cứng nữa, cô nghĩ, nhưng nước mưa thật là sạch. Cô rất ghét cái gì không sạch, nhất là nước. Vì cô phải sống trong một căn nhà thấp, dài nhẵng, lúc nào cũng nặng hơi người, mùi thuốc tẩy và mùi của nội tạng gia súc sau một đêm ngâm trong nước. Nước mưa trôi qua mái ngói đen đúa mốc meo nhưng vẫn sạch. Vẫn giữ được màu xanh xám nhợt nhạt của bầu trời. Dòng nước có mùi khen khét và lạnh mê hồn theo một đường máng xối dài 7 mét 15. Chạm vào vai cô sau khi vấp phải cái móc dẹp dùng để nối với đoạn bị tháo rời. Từ vai, dòng nước ngoan ngoãn chảy theo một triền dốc, thông thường khoảng 19 độ theo góc đứng nếu như cô không có cái ghế nào gần đó để giữ thăng bằng, rồi len lỏi qua một thung lũng có một cái nút áo. Một cái hoa nhỏ bằng đá, quăn queo cô độc giữa hai sườn đồi đã bắt đầu nghiêng lệch xuống bụng từ hai mùa mưa trước. Rồi dòng nước thoát ra, lập bập tràn xuống một vết nứt cắt đôi hai mảng bình nguyên phẳng và dày mỡ. Ở đó, dây thun quần xiết quanh cái hông đầy chắc tạo ra một số vết thâm mờ. Nước mưa trong tới mức những dấu vết riêng tư đó không bị nhòe sau lớp vải. Có thể thấy rõ chúng vào những ngày cô mặc những bộ đồ mỏng và đã cũ. Nhưng dù là mặc đồ gì, và cơn dâm gian kéo dài tới mức nào, cô vẫn đủ tỉnh táo để sắp xếp cho dòng nước gom xuống một góc nhọn của vạt áo, thường là vạt bên phải, nơi cô còn một đoạn ruột thừa chưa mổ. Ở đó, cao 4 tấc tính từ nắp hầm, theo triển dốc vẫn 19 độ hoặc nhiều hơn một chút tùy theo khả năng giữ thăng bằng của cô, dòng nước rơi tự do vào miệng hầm. Cái hầm nhiều năm trước không có nắp. Ban đầu ông già, cha cô, dự định đào một cái hầm lộ thiên thay thế cho một cái chậu lớn làm chỗ xúc rửa lòng ruột, bao tử và những bộ phận khác của trâu bò. Những thứ đó, thường là vài tạ mỗi ngày, được đem từ lò mổ về vào lúc chiều tối, được đổ vào hầm cùng với muối và thuốc tẩy. Ông già và người con trai, anh cô, làm việc trong cái hầm đó tới nửa đêm, sau đó họ xả nước vào. Gần sáng, những người khác trong nhà sẽ vớt từng chùm ruột trắng xanh dài lòng thòng, chia nhỏ chúng vào những cái xô trước khi đem ra chợ trên chiếc xe đầy bằng gỗ hoa trà. Ngôi chợ đứng lơ lửng giữa lưng chừng một con dốc nghiêng 19 độ theo góc nằm, cùng một số quán ăn nhỏ trên đỉnh dốc, bền bỉ muốn hết số lòng ruột ông già cung cấp mỗi ngày. Đó là một công việc kiếm ăn dễ chịu. Trong vòng 25 năm, ông già đã tích lũy đủ để dựng thêm một căn gác phía sau, một tủ bán lẻ rồi vào huyết châu trong chợ, và cho 7 trong số 9 người con của ông ra nước ngoài. Lần lượt từng người một. 7 người đã ra đi, gồm đàn ông và đàn bà, đều là những người muốn nối nghiệp cha. Họ đã chịu đựng rất nhiều gian khổ để có thể rời khỏi ngôi nhà dài nhẵng mà không gây phiền não cho những người ở lại. Họ chia nhau tới những nơi chỉ biết ăn thịt gia súc, còn nội tạng thì bỏ đi. Và mặc dù khởi sự việc kiếm sống một cách gian khổ ở xứ người, họ cũng mở được cửa hàng, lần lượt từng người một. Họ cố gắng, theo yêu cầu của cha họ, đem tới cho thế giới bên ngoài một cách thưởng thức khác, triệt để hơn đối với thân thể của loài động vật có vú, thừa sức khỏe nhưng thiếu trí khôn. Một cách lựa chọn mà theo ông già, tóm tắt trong một câu là ăn cái ngon nhất, quý nhất và rẻ nhất của một đứa ngu. Ông già hay lẩm bẩm câu đó mỗi khi mệt mỏi leo ra khỏi căn hầm vào lúc nửa đêm. Chiều hôm sau lại lẩm bẩm trong lúc leo vào. Hai người con ở lại với ông già là những người không thích nghề cha. Đúng hơn là họ không nhanh nhẹn, không được khôn ngoan lắm, cho nên cũng không mặn mà gì với chuyện ngày ngày xúc rửa những thứ quý giá của những con vật được coi là đứa ngu, nhất là đối với người con trai. Đó là một người đàn ông bị chứng trầm uất bẩm sinh. Thời gian đầu khi mới leo xuống hầm để giúp cha, anh không dám uống nhiều rượu vì sợ sẽ bị nôn mửa. Tuy nhiên một thời gian sau anh lại phát hiện ra rằng trong trạng thái ngây ngất, cảm giác ghê tởm trở nên mờ ảo hơn và như vậy sẽ dễ chịu hơn. Nhưng cũng không cải thiện được bao nhiêu. Mỗi chiều phải leo xuống cái hầm để cho hai ống chân đã được chà rửa sạch sẽ của mình ngập trong cái đống lầy nhầy vừa nhún vừa ấm. Đó đối với anh thật là một khoảng thời gian khổ ải tới mức những cơn u uất có lẽ còn dễ chịu hơn. Từ khi có được một người đàn bà cho mình, anh lại tiếp tục rơi vào hàng loạt trạng thái ngây ngất khác nữa. 41 tuổi, anh vẫn chưa biết bộ phận nào trên thân thể người đàn bà là hấp dẫn nhất. Người đàn bà của anh hình như không có cái gì nhiều, ngoài một cái cổ rất chắc chắn và cái bụng dày mỡ. Cô ta chỉ đem lại cho anh những yêu cầu khó khăn và sau đó là sự sợ hãi thường xuyên. Cô ta không thực lòng yêu quý anh nhưng lại cần sự bao bọc, cần thức ăn cho cả hai đứa trẻ không có cha nữa. Còn anh thì mê mẩn tới mức chỉ cần nghĩ tới một bộ phận nào đó trên thân thể không có gì hấp dẫn của người đàn bà. Anh cũng đủ ngây ngất kể cả khi đang dẫm đạp đống ruột lòng phèo phổi dưới căn hầm. Bởi vì chưa bao giờ anh nếm trải cảm giác ngây ngất thực sự của kẻ chiến thắng khi ở bên cạnh người đàn bà của mình. Luôn luôn như vậy. Cứ mỗi lần úp mặt vào bụng người đàn bà để hai tay được rảnh rang, anh lại nghe thấy tiếng nước chảy ròng ròng ở đâu đó bên dưới lớp mỡ dày phảng phất mùi củ cải muối. Chứng u uất của anh bắt đầu thức dậy. Anh biết đó là tiếng động gây ra bởi sự di chuyển của tô canh mà người đàn bà đã uống luôn cả phần của anh trong bữa ăn trước đó. Lần khác có thể là một chai nước uống gấp để thêm mát mẻ khi hành sự. Anh rất thích những thói quen đó. Cách người đàn bà ngồi ăn cá hoặc đi lại với hai ống quần dài sắn lên, kẹp trong ống quần lót, hay cách cô ta lấy những đốt xương ra khỏi một cái chân gà luộc chín bằng con dao chặt thịt, tất cả đều khiến anh ngây ngất. Và thường là khi đã úp mặt được một lúc lên lớp mỡ dày, não căng ra để theo dõi miếng cá len lỏi trong những sợi ruột non trắng xanh ẩm ướt, anh không còn chế ngự được nữa. Ban đầu ông già không nhận ra điều đó khi cùng làm việc với anh. Muối và thuốc tẩy khiến căn hầm mù mịt hơi nước và họ phải giữ im lặng để không bỏ sót những chỗ chưa chạm chân tới. Mỗi người đứng một góc, đối diện nhau, hai tay tì vào vách hầm để giữ thăng bằng. Còn hai chân như hai cái cây thông ống khói, chà sát liên tục đống lòng ruột tươi rói. Những ngày hè dài lê thê khiến họ nhanh chóng giã rời và để kéo dài thời gian nghỉ ngơi, anh thường tìm cách gây gổ với ông già. Không đem lại kết quả gì. Thuốc tẩy có ngày không được tốt. Ông già cãi. Nhưng ruột càng trắng càng tốt. Và giòn. Ngâm nước cả đêm cũng tốt. Lòng sẽ có mùi giống với khi nó vẫn còn ở trong khoang bụng con trâu đang sống. Người ta thích vậy. Dù sao ông già cũng nhiều phần đúng. Đống ruột mỗi lúc mỗi trắng dưới chân sau một hồi dẫm đạp khiến anh ngày càng xa dần những cơn u uất, vì nó đem lại cho anh ngày càng nhiều những cơn ngây ngất bởi sự liên tưởng. Đó là một chiến thắng trọn vẹn, duy nhất, không phải nghe bất cứ lời mỉa mai cay độc nào từ cái bụng dày mỡ trong lúc chỉ một mình anh với đống lòng ruột tươi rói. Và khi phát hiện quần mình ướt đẫm, ban đầu anh thấy mắc cỡ. Vài lần sau anh che giấu chuyện đó bằng cách cố tình để mất thăng bằng, quỳ sụp xuống cho nửa phần dưới ngập trong đống lầy nhầy đang bốc hơi ngùn ngụt. Tuy nhiên cố gắng của anh không kéo dài được lâu. Bởi vì, đôi lúc trong cơn ngây ngất, vừa che giấu nỗi hổ thẹn giữa những chùm ruột bị muối làm cho chảy nhão ra, anh vừa rụt rè lẩm bẩm xin lỗi. Buổi sáng sau khi chia xong số lòng ruột, những người khác trong nhà giấu chiếc xe đầy bằng gỗ hoa trà trong một góc chợ, rồi lặng lặng theo ông già đi ngược lên đỉnh dốc. Họ đi qua những quán ăn nhỏ, rồi lại đi qua một khu vườn vàng rực hoa cải. Một cổng gỗ đá cũ và một cái sân bằng đá thô lặng ngắt. Khi đẩy cánh cửa nhà người đàn bà qua một bên, họ nhìn thấy người con trai đang nằm ngửa dưới đất, đầu quay ra ngoài và đang trừng trừng nhìn họ. Anh đang chơi với hai đứa trẻ. Trong nhà, khói do củi thông đang cháy uốn lượn vui vẻ với những tia nắng. Một đứa đang đứng và cố gắng giữ thăng bằng trên hai cánh tay của anh, như hai cái càng cua đang run bần bật trong không khí. Đứa kia đánh đu trên hai ống chân cũng đang đưa lên rất cao của anh. Cả người nó xòe ra như sắp sửa bay lên trần nhà trong một trạng thái ngất ngây tự mãn. Người đàn bà đang thay áo ở gần đó. Chỗ sạch sẽ nhất trong căn nhà thì lại quá nhỏ cho nhiều người ngồi cùng một lúc, cho nên phụ nữ dẫn nhau vào bếp. Họ đứng chen lấn nhau trên những ô gạch bị cháy xém phủ một lớp bụi cho, ráo rác tìm kiếm. Một người lôi cái giỏ mây trong góc bếp ra, lục lọi những thứ bên dưới, sau đó giận dỗi đẩy nó ra xa. Không thấy chủ nhà phản ứng, những người khác bắt đầu một cuộc tìm kiếm đồng loạt. Họ giở cả nắp cái nồi đang sôi trên bếp để quan sát bên trong. Ông già ngồi đối diện với người đàn bà đang rất ung dung với người tình bên cạnh. Sau lưng ông, vài người đàn ông khác đứng ngồi với một vẻ khó chịu miễn cưỡng. Thỉnh thoảng có người đập hai chân vào nhau giống như để đuổi kiến. Một người chồm tới cái bàn, cầm lấy một ly nước. Tuy nhiên sau một lúc ngắm nghía nó, anh ta lén lút hất ly nước xuống đất. Cho tới khi ông già chịu cất tiếng, những đứa trẻ đã bắt đầu quen với không khí ngột ngạt trong nhà. Một đứa ngồi trong lòng mẹ nó, rúc đầu dưới cái cổ chắc chắn, nhìn mọi người và cười làm quen. Ông già nói chậm rãi, càng lúc càng chậm, và càng nói ông gần như quên mất là ông dự định sẽ nói rất dài, chỉ muốn nói thôi, không cần nghe. Ông giải thích loằng ngoằng rằng ông 74 tuổi, vợ ông 58 tuổi. Em trai ông, tức là chú của người con trai, đang có mặt ở đây, 69 tuổi và em dâu ông 65 tuổi. Em trai của vợ ông cũng đang có mặt ở đây, 55 tuổi và vợ 52 tuổi. Mấy người cháu gọi ông bằng bác và 7 người con đang ở nước ngoài của ông cũng vậy. Tất cả đều lấy vợ trẻ hơn và lấy chồng già hơn họ. Trong lúc ông nói chuyện với chủ nhà, lửa trong bếp đã bị những người đàn bà dùng nước dập tắt. Những cuộn khói cuối cùng vẫn hồn nhiên uốn lượn vui vẻ với những tia nắng rọi qua cửa thông hơi, nghiêng 19 độ theo góc đứng. Điều đó có nghĩa là, ông già ngắc ngứa một lát, ở cái tuổi của mình, chủ nhà rất có thể làm em dâu của vợ ông, hoặc làm vợ bé của ông cũng được, thay vì sống với con trai của ông. Và hai đứa trẻ càng làm cho chuyện này xấu thêm. Nói tới đây ông già trở nên ngắc ngứa nhiều hơn. Có nhiều con cũng không sao. Nhưng không nên nuôi con người khác. Nhất là khi tự mình chưa nuôi thân được. Rồi ông già đứng lên một cách nặng nhọc, liếc xéo gói thức ăn mà vợ ông lấy trong bếp ra, sổ tung giữa nhà. 40 mấy tuổi đầu, chưa khi nào nó đem củ cải ngon như vậy về nhà, vợ ông đay nghiến. Cái nhìn của ông già dành cho chủ nhà bao trùm một sự trách móc lớn lao. 7 đứa con tôi ở nước ngoài đang dạy cho thiên hạ biết ăn miếng ngon trong bụng một đứa ngu. Cô cũng nên biết kiếm được miếng ăn không dễ dàng gì đâu. Mấy tháng sau sự kiện đó, một buổi sáng thức dậy ông già không nhận ra mình nữa. Hai chân sưng to và mềm nhũn như vòi của con voi. Lưỡi cũng vậy, lại thêm những chấm lở loét gây đau nhức kinh khủng vào những ngày tiếp theo. Thầy thuốc nói rằng ông bị bệnh nghề nghiệp, có nghĩa là ông đã đứng quá lâu, tiếp xúc quá lâu với nước và các loại chất độc khác. Ở tuổi của ông thì cũng không cần chữa trị làm gì, và cũng vô ích thôi. Tới một lúc không thể tiếp tục chịu đựng thêm, ông già thôi không làm việc nữa. Ông ngồi một chỗ nhiều hơn và phải sử dụng thuốc giảm đau. Thật ra thì gần đây ông vẫn nghĩ có thể đã tới lúc không cần làm việc nữa. Ở nước ngoài chắc chắn ngày càng có nhiều người thích ăn ruột những đứa ngu theo cách mà 7 người con của ông đang làm trong các cửa hàng. Mà những đứa ngu thì ở đâu cũng nhiều, sẵn sàng để cho bị mổ bụng. Làm ăn phát đạt, họ phải có nhiệm vụ giúp đỡ ông bằng cách chuyển một phần lợi tức về. Nhưng khổ sở nhất lại là chuyện không có ông, không có ai muốn làm việc dưới hầm nữa. Người con trai, sau buổi sáng ê chề đó, chỉ còn làm nổi một việc rót rượu liên tục suốt ngày đêm. Anh cười khà khà khi ông già tỏ ý muốn anh giúp châm thuốc vào những chỗ đau trên lưỡi. Cứ để vậy đi, anh vặn thật chặt nắp ống thuốc giảm đau và nằm dài ra đất. Ông bớt nói có khi lại hay hơn đó. Ông già đành giao việc đó cho người con gái. Quyết định đó đối với ông rất khó khăn, nhưng những cơn đau càng ngày càng dày đặc. Từ ngày có vợ, ông chỉ chịu há miệng thật to vào những buổi tối, khi các con ông đã ngủ, và trước duy nhất một người đàn bà. Người con gái của ông đã quen sống vùi trong những kỷ niệm, không quen săn sóc người khác. Cô luôn tìm cách lảng tránh những lời cầu cứu của ông già, và cô lảng tránh tất cả. Từ lâu rồi, cô không thấy còn có lạc thú nào thay thế được những cơn dâm gian mà cô đã được hưởng riêng một mình. Phải rất kỳ công trong nhiều năm liên tục, từ lúc còn rất nhỏ, mới có thể đạt được kỹ năng siêu việt như vậy. Khi mà nước mưa chảy qua chiều dọc thân thể, cô đã không tràn ra khỏi miệng hầm. Ban đầu cô chỉ cố giữ cho dòng nước chảy từ một cái vòi nhỏ dưới đáy một cái chum không phát ra tiếng động khi trôi xuống sàn nhà. Trò chơi đó có lẽ là bí mật lớn nhất của hai người đàn bà đang sống vùi trong ngôi nhà dài nhẵng. Mẹ cô làm việc đó rất thành thạo. Lần đầu tiên nhìn thấy bà đứng im lìm dưới dòng nước là vào một đêm cô không ngủ được. Mò mẫm đi tìm một cái gì đó mà nhiều năm sau cô cũng chẳng biết là cái gì. Trong bóng tối, cô nghĩ là bà đang cõng cái chum trên lưng và hình ảnh đó, nhiều năm sau nữa, vẫn chưa phai mờ trong trí nhớ cằn cỗi của cô. Nước từ cái vòi nhỏ, cô biết là vẫn còn ấm sau một ngày hè lê thê, chảy xuống ngực mẹ đang ngửa ra, nghiêng 19 độ theo góc đứng bởi vì bà đang tựa vai vào đáy chum. Mẹ đang chùi cái gì dính trên vú hả? Nước miếng đó con. Sao mẹ lại nhổ nước miếng lên đó? Không phải đâu con. Ban đầu mẹ ngăn không cho cô chạm vào người, nước miếng của cha đó. Lát sau, khi hai mẹ con ôm nhau, chia sẻ dòng nước ấm có mùi khen khét của bầu trời màu xanh xám, cơn dâm gian của mẹ cô đã lùi rất xa vào bóng tối. Cơ thể trở lại mềm mại như cô vẫn biết về nó. Cha con có tật mỗi khi gần chết là há to như cái miệng hầm, mẹ cô thì thầm, nước miếng chảy lòng ròng. Ghê ơi là ghê, còn cái gì nữa đây, sao người mẹ dơ quá vậy? Cô chỉ những bọt nước sền sệt trôi từ cái bụng chảy nhão của mẹ xuống sàn nhà. Mẹ cô cúi xuống, siết cô vào lòng và ấp mặt vào mái tóc mỏng ướt nước của cô, cười rúc rích. Cô nhớ là bà chưa bao giờ buồn, chưa bao giờ cằn cỗi dù hết ngày này qua ngày khác đã trôi đi không thương tiếc trên thân thể người đàn bà có chồng lớn hơn tới 16 tuổi này. Nước dơ này là để làm ra em bé đó, mẹ vừa cười vừa nói. Cô nhớ đã thấy mẹ cô đứng dưới vòi nước, cõng cái chum trên vai như vậy lâu lắm. Nhiều lần vào ban đêm, khi anh em cô đã ngủ say, hình ảnh đó chỉ chịu biến mất biệt tăm trong bóng tối vào ngày cha cô thức dậy và không nhận ra mình nữa với hai cái chân sưng to, cái lưỡi lở loét. Cha tụi con chết luôn rồi, mẹ cô nói. Một ngày hè lê thê, bà đã kể cho cô nghe cái cách bà đã phát hiện ra trò chơi thần thánh đó. Sau mỗi lần bị cha cô vật cho như tử và đổ đủ thứ nước lên người, Đó là khi bà một mình trà rửa chiếc xe đẩy bằng gỗ hoa trà sau mỗi lần đem lòng ruột ra chợ về. Bà để cho nước cuốn trôi những vệt mỡ ngấm thuốc tẩy trên sàn xe và ngạc nhiên thấy nó chảy thành một dòng duy nhất ở nơi đã lõm xuống bởi những chiếc xô đựng lòng ruột bị kéo xênh xệch mỗi ngày. Gỗ hoa trà không cứng như nước mưa, nhưng nó lì lợm và căng nức dục vọng trong những thớ thịt màu vàng nâu. Trong nước, chiếc xe giống như mới hơn, đỏ óng như con trâu tơ chưa nhìn thấy đường tới lò mổ bao giờ. Mẹ thử vài lần và chỉ thấy tập trung hơn khi tìm cách đưa cái chum lên trên một cái bệ cao để áp lực nước lớn hơn. Những ngày mưa, nước mát rượi khiến những nhọc nhằn trôi đi nhanh hơn. Nước rửa sạch những thứ nhấp nhúa ông già để lại trên người mẹ sau những lần hành hung dai dẳng như súc vật. Nước trong cái chum trở thành người tình dịu dàng của mẹ mấy chục năm trời, cho tới khi ông già không còn làm gì được nữa. Căn hầm được chát lại các bức vách, những tấm đúc rất dày đậy lên trên, trừ một ô nhỏ chừa lại gần mái ngói, khiến nó có vẻ sạch sẽ hơn vào ban ngày. Những người khác trong nhà lắp một đường suối dưới hai đầu mái ngói và căn hầm được dùng làm chỗ cất nước mưa để dành cho những ngày hè lê thê. Căn hầm quá lớn khiến cho những cái chum trở nên vô dụng. Tuy nhiên cô đã nhanh chóng phát hiện ra vị trí của đường suối vào một ngày mà trận mưa quá già, căn hầm tràn nước. Chỉ có mẹ cô thì không thể thay đổi địa điểm được, và cũng chẳng cần nữa. Sau sự kiện ở ngôi nhà người tình anh trai cô, mẹ cô chợt trở nên buồn rầu cằn cỗi, trong khi những cơn đau ở lưỡi đã tiêu diệt chồng bà, ông già, hoàn toàn. Kiếp này không được làm máng suối thì biết làm gì đây? Nhiều khi cô vẫn nghĩ như vậy, vào những lúc khả năng định thần đạt tới cực điểm, trận mưa hứa hẹn sẽ còn dữ dội hơn nữa. Cơn dâm gian kéo dài liên tục khiến góc nghiêng trên ngực cô lớn dần hơn 19 độ và cô gần như lơ lửng nửa phần trên trong không khí. Nước mưa thật là sạch và cơ thể của cô còn sạch hơn. Nước cứ trượt đi, trượt hoài qua cơ thể một cô gái già, ngoan ngoãn miệt mài chảy vào miệng hầm tối đen như màu kỷ niệm chưa một ngày phai mờ. Nước sẽ còn chảy nữa, chảy bất tận nếu như không có một ngày tiếng thét khiếp đảm của cô cất lên. Đó là một trận mưa nối tiếp nhiều trận mưa trước, dày đặc tới mức cô không kịp hong khô quần áo. Có thể là cô đã bỏ qua trận mưa nếu như ngay trước đó không phải đối diện với cái miệng đang há to của ông già để cho nước miếng chảy lòng dòng trong một cơn đau nhức thê thảm. Làm sao mẹ cô có thể chịu đựng lâu như vậy với cái miệng của ông già? Ý nghĩ đó lẩn vẩn khiến cô không làm sao tập trung được. Rồi cô phát hiện ra dòng nước chảy theo góc nhọn của vạt áo xuống miệng hầm không tạo ra chuỗi âm thanh trong trẻo như mọi lần. Vẫn giữ nguyên tư thế nhưng cô hơi dướn người lên để nhìn vào miệng hầm. Không nhìn thấy gì, tối đen quen thuộc. Cô lắp đoạn máng xối vào chỗ cũ để nước không tràn ra nhà. Sau đó leo lên miệng hầm. Ở một khoảng cách sát với miệng hầm, cô vẫn không thấy gì. Nhưng tiếng nước chảy rõ ràng nghe rất đục, không giống như đang rơi trên mặt nước. Cô quyết định thọc tay xuống hầm và gần như ngay lập tức chạm vào một đống trơn mềm đang nổi lập lờ. Tiếng thét của cô khiến cho trận mưa giật nảy, ngừng rơi một cách đột ngột. Ông già là người có mặt đầu tiên cho dù phải lết đi trên hai chân sưng to như vòi con voi. Ông thấy con gái mình người ướt đẫm, quỳ sụp cạnh miệng hầm chứa nước với mấy sợi lòng ruột trắng hếu, dài lòng thòng sổ tung trên sàn nhà. Những sợi lòng không có mùi thuốc tẩy, tuy nhiên một số đoạn có màu xanh xám của nước mưa. Trong khi đó, dưới gầm cầu thang của căn gác, người con trai, anh cô, đang ngồi bó gối với cái quần ướt của mình. Anh sung sướng khi tưởng tượng cơn giận sẽ thiêu đốt ông già tới mức nào khi nghe anh giải thích số lòng ruột đó là lợi tức của 7 người con ở nước ngoài gửi về cho ông. Mấy người đó không có dạy được cho ai cái gì đâu. Anh sẽ cười khà khà và nói, đừng có tưởng bờ. Quý vị và các bạn thân mến! Chương trình kể chuyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu tới các bạn câu chuyện chờ động đất. Mời các bạn cùng nghe. Thoạt tiên anh thấy đầu mình đung đưa nhẹ nhẹ. Lại thế rồi. Anh thoáng nghĩ. Nó lại đến. Nó tức là cơn thiểu năng tuần hoàn não. Gọi nôm na là thiếu máu lên não. Nó lại đến. Mới 2 tháng trước, anh bị một cơn thiếu máu não quật ngã nằm đo đất. đúng là đo đất. Đang đứng trong nhà, bỗng nhiên thấy hơi chóng mặt, hơi váng vất, hơi đung đưa. Ngất luôn. Mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên nền nhà. Bây giờ anh đang thấy lại cảm giác ấy. Hơi choáng váng, hơi đu đưa, hơi quay cuồng. Đầu hơi lắc lư một tí như báo hiệu sắp ngã. Nó lại đến. Anh thoáng nghĩ, phải giảm bớt chấn động cho cú ngã. Vội vàng hạ cái đầu xuống, vội tì chán lên bàn phím cái máy tính. Bảo đảm nếu có ngất thì cũng chỉ là cú gục đầu xuống máy tính chứ không bị ngã xuống nền nhà. Nhưng anh không ngất, mà lại nghe cánh đồng nghiệp lao xao rồi xô nhau chạy ra khỏi phòng làm việc. Ai đó hô lên một tiếng nghe như là chạy đi. Chạy đi, dầm dập chạy ra hành lang, hỏa hoạn hoặc cháy nổ gì đó. Vậy là không phải một cơn thiếu máu não mới, vậy là không ngất. Mà chỉ có lựa chọn tức thời là chạy hay không chạy, cánh đồng nghiệp đã chạy như vịt cả rồi. Xô nhau chạy xuống theo lối thoát khẩn cấp, lúc này ai dám chạy vào thang máy nữa. Tầng 12 chạy xuống đất, hơn 200 bậc cầu thang, đâu có ít. Nhưng cuộc chạy tập thể cuốn người ta đi, nỗi hoảng sợ bao trùm đầy người ta đi, không còn ai nghĩ đến chuyện mỏi gối tê chân. Anh chạy qua một cô gái ngồi thụp xuống vồ lấy chiếc giày màu đỏ vừa tuột khỏi chân. Lúc này còn guốc dép gì. Lại thoáng thấy một chàng cõng một nàng chạy xuống nốt mấy chục bậc cầu thang. Bồng bồng cõng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng. Đây thì một thằng bồng bồng cõng một con. Phải là vợ chồng mới cưới nó mới cõng nhau như thế. Cũng có thể là bạn trai bạn gái. Sau cuộc chạy loạn này thì cú bồng bồng có thể khiến chúng nó lấy nhau. Thì ra là động đất. Anh từng ở những nước mỗi ngày một trận động đất. Ở bên Trung Đông. Ở đảo quốc giữa biển vùng Đông Nam Á. Đừng nghe mỗi ngày một trận động đất mà hoảng. Đất nước rộng mênh mông. Hôm qua một trận ở miền Đông, hôm nay một trận ở miền Tây. Ngày mai miền Bắc, ngày kia miền Nam. Hàng nghìn trận yếu mới có một trận mạnh. Ở bên ấy họ xây nhà cao tầng, khung nhà toàn thép. Dựng một cái khung thép, thành hình một cái tòa cao ốc hoàn chỉnh giữa trời, dầm ngang cột dọc đều bằng thép. Sau cùng trong cái khung nhà thép ấy, người ta mới lắp tường vào. Xây dựng chu đáo thế, đâu được như ở Tà Khéo mà ăn bớt ăn xén vật liệu hoặc vật liệu dởm nước láng giềng. Chỉ vài cơn chấn động trung bình thì biết mặt nhau ngay. Ở bên ấy hàng nghìn trận yếu mới có một trận mạnh. Thông thường chỉ là một cơn rung lắc nhẹ nhẹ như kiểu chóng mặt. Cái lần ngã ngất vì thiếu máu não, trong khoảnh khắc trước khi ngã xuống, anh đã tưởng giống như hồi nào bên Trung Đông, ở cái nơi mỗi ngày một trận động đất. Rung rinh, lung lay, lúc lắc, nhẹ nhẹ mấy giây rồi thôi. Tưởng động đất hóa ra thiếu máu não. Còn bây giờ... tưởng là thiếu máu não hóa ra động đất. Cánh văn phòng chạy xuống đất, rồi ùa hết cả ra trước các tòa nhà. Tíu tít hí hừng như thoát chết. Cười nói bô lô ba la chuyện trò nở như ngô giang. Đám thanh niên nhún nhảy co duỗi đôi chân vừa phải guồng hết cỡ qua mấy chục tầng nhà. Tổn hại là vài ngày tới cơ bắp sẽ đau nhức vì vận động bất thường. Tổn hại nặng nhất là cô giày đỏ. Đôi giày hàng hiệu mấy chục triệu giờ một chiếc gãy gót. Cô ngồi phệt xuống vỉa hè, một tay xách đôi giày, một tay cầm cái gót giày đã rời ra, lòng oán hờn cái trận động đất bất ngờ gây thiệt hại nặng nề cho một mình cô. Sao thành phố ta lại có động đất nhỉ? Không phải. Trận này động đất ở trên miền núi. Đúng theo hiệu ứng cánh bướm, tâm chấn ở giữa rừng núi mà các tòa cao tầng ở đây lúc lắc. Mới chỉ động đất tít trên miền núi mà thành phố ta đã thế. Mà ngay cả thủ đô Hà Nội, đừng nghĩ là không có động đất. Nó ở ngay trên đới đứt gãy sông Hồng. Trong lịch sử đã từng có động đất và đới đứt gãy có dấu hiệu hoạt động trở lại ở thời hiện đại. Đấy là lời khẳng định của bạn anh, một nhà địa chất học. Ông địa chất ấy từng cảnh báo nguy cơ trong những bài báo và những công trình khoa học từ vài chục năm trước. Bài báo gửi đi báo không đăng, công trình gửi đến cơ quan chức năng chỉ nhận được sự im lặng. Chắc nói chuyện địa chất thì được, nhưng kèm vào đấy cái cảnh báo thì giống như đang ngồi trên xe cạnh ông lái mà lại bô bô kể chuyện tai nạn giao thông. Ông địa chất vẫn kiên trì không mệt mỏi, lúc nào và ở đâu ông cũng nói về đấy đứt gãy sông Hồng. Với nhiều người, cơn thiếu máu não chỉ là động đất, với nhiều người khác động đất chỉ là cơn thiếu máu não. Anh đi công tác đến một đảo quốc láng giềng ở phía Nam Thái Bình Dương. Lại đến đúng cái tỉnh vẫn còn áp dụng luật tôn giáo. Chưa cần đến luật pháp chính quyền, tội phạm có thể được đưa ra xét xử ngay trong phường trong xã. Ăn cắp một con dê của hàng xóm chẳng hạn, tòa án nhân dân được lập ra ngay trong phường trong xã, cứ luật tôn giáo mà xử. Đánh ba chục roi, ăn cắp không bị chặt tay như ở một nước bên Trung Đông, nhưng ba chục roi cũng đủ phải bỏ lê bò càng. Anh làm việc một buổi với tập đoàn xuất nhập khẩu địa phương thì được biết chiều nay có một phiên xử ở sân vận động thành phố. Một cặp trai gái bị tóm sống khi nàng mò đến căn phòng của chàng. Lực lượng cảnh sát đạo đức được mật báo, ập đến phá cửa xông vào bắt quả tang. Trai chưa vợ gái chưa chồng, nhưng vấn đề ở chỗ cặp ấy không phải là vợ chồng. Giờ kinh thiêng ra thì tội gian dâm phải xử mỗi đứa 50 roi. Trừng phạt công khai, roi quất công khai, ở nơi mọi người đều có thể nhìn thấy, để lấy đó làm gương. Dân chúng có thể đến xem, người nước ngoài có thể đến xem. Coi như đến sân vận động xem một trận bóng đá mà thôi. Anh tỏ ý muốn đi xem. Cô đối ngoại của tập đoàn vui vẻ đồng ý dẫn anh đi. Cô đang chưa biết tìm chỗ nào để tham quan lấp chỗ trống chương trình cho anh. Cô đối ngoại thu xếp cho anh ngồi ở khán đài A. Ở giữa sân bóng, người ta dựng một cái sàn gỗ trông như sân khấu nhỏ. Hai kẻ có tội và người trừng phạt sẽ xuất hiện trên cái sân khấu nhỏ ấy. Cuộc trừng phạt sẽ diễn ra trên cái sân khấu nhỏ ấy. Bốn phía khán đài, một vạn người đều sẽ trông thấy. Rõ mồn một. Đám người ngồi xung quanh thỉnh thoảng lại hô khẩu hiệu và đánh trống inh tai nhức óc. Rầm rầm rầm rầm, đúng kiểu đi cổ động bóng đá. Nhưng khác với cổ động bóng đá là họ còn được phép mang vào sân những tấm pano biểu ngữ cổ vũ đạo đức truyền thống. Rầm rầm, trinh tiết là đức hạnh. Rầm rầm, trinh tiết cho hôn nhân. Rầm rầm, gian dâm là địa ngục. Khẩu hiệu dương lên, khẩu hiệu hô lên, chống thúc rầm rầm. Những mặt người vừa hô vừa cười hoan hỉ. Những mặt người hừng hực dục tính hôm nay hô mà ngày mai có thể chính họ bị bắt và bị giải lên cái sân khấu nhỏ kia. Vị trí có thể bị hoán đổi. Mặc kệ, chưa bị bắt là chưa có tội, chưa bị bắt là có quyền đánh trống hô khẩu hiệu và xem live show. Nhưng anh không được xem live show. Quá giờ rất lâu mà phiên xử vẫn chưa bắt đầu. Quá 30 phút. 40 phút, 1 tiếng, 1 tiếng 23 phút. Đến 1 tiếng 23 phút thì hệ thống loa trong sân vận động tiếp âm thông tin từ đài truyền thanh thành phố. Cơ quan dự báo thiên tai thông báo khẩn cấp, một trận động đất có thể sắp xảy ra ở khu vực thành phố, dự báo động đất có thể trên 7 độ Richter. Thông báo cũng khuyến cáo mọi người tránh xa các nhà cao tầng, tránh xa bãi biển, hồ nước. Đến tạm trú tại các công viên các bãi trống, theo dõi cập nhật tin tức qua radio và các ứng dụng điện thoại. Vụt một cái, đám người trên các khán đài xô nhau chạy xuống lòng sân bóng. Vốn là cư dân ở xứ động đất, không ai có kinh nghiệm phòng tránh động đất hơn họ. Không còn một mống người trên các khán đài. Nếu động đất trên 7 độ Richter, khán đài có thể sẽ sập. An toàn hơn cả chính là lòng sân bóng, nơi có một khoảng không rộng lớn và không có mái che. Họ đứng ngồi chen chúc trên sân bóng, chuyện vãn và chờ động đất. Cô đối ngoại tất nhiên đã dẫn anh chạy xuống sân, đứng gần cái sân khấu nhỏ nơi đáng lẽ đã diễn ra phiên tòa và trận đánh đòn trừng phạt. Họ ngóng lên cái sân khấu trống không như thần dân ngóng lên cái ngai bỏ trống. Mong có một bậc minh quân sẽ bước lên ngồi vào đó. Chờ đợi. Mấy kẻ nghịch ngợm đã nhảy lên sân khấu và diễn một vở kịch cương về trận đòn trừng trị kẻ có tội. hai gã trai quỳ xuống đóng giả làm cặp trai gái bị bắt quả tang. Một gã râu ria cơ bắp đóng vai người trừng phạt, trong tay là một chiếc roi tưởng tượng, gã cứ thế mà quất vun vút xuống lưng hai kẻ đang kêu khóc chí chóe. Đấy chính xác là cảnh đánh đòn anh ạ, cô đối ngoại bảo. Cô thuyết minh để miêu tả cụ thể hơn màn kịch đang diễn ra trên sân khấu. Người ta giải hai kẻ trai gái lên sàn gỗ. Chúng mặc bộ quần áo rộng lùng thùng kiểu áo tù, màu trắng. Quần áo tù không phải màu trắng nhưng quần áo của tội nhân bị đánh đòn bao giờ cũng màu trắng. Không ai biết ý đồ thật sự của người đầu tiên quyết định áo tội nhân phải là màu trắng, nhưng một điều chắc chắn là sau trận đánh đòn, lưng áo của tội nhân sẽ đầm đìa máu đỏ. Máu đỏ be bét trên nền vải trắng. Hai chục roi trở lên là đủ cho chúng ngất đi. Bước lên sàn gỗ bằng đôi chân mình nhưng khi xuống thì phải cáng. Xe cấp cứu đèn đỏ quay cuồng nhấp nháy chờ sẵn để đưa đến bệnh viện. Tòa án tôn giáo. Ông trưởng phường hoặc trưởng quận lên tuyên bố lý do và huấn thị một bài về đạo đức tôn giáo. Cán bộ chấp pháp dân vệ lên truy vấn hai kẻ tội đồ về tội lỗi chúng đã mắc phải. Ông trích dẫn các điều khoản trong kinh thiêng về việc trừng phạt tội dâm tà. Cuối cùng đến phần việc của người đồ tể. Đồ tể chỉ là cách gọi chứ trong tay ông ta không có dao mổ thịt đâm thọc chém chặt. Chỉ là một chiếc roi mây, không phải cây mây to mà là những sợi mây nhỏ tết lại theo hình đuôi sam của bọn con gái. Những sợi mây rất dẻo bện xoắn lại với nhau, quất vào đến đâu thì thít chặt ra thịt, roi quấn chặt vào đấy trước khi rứt ra có thể lôi theo từng lằn thịt. Từng sợi thịt như chiếc đũa đã bám chặt vào bên trong lần áo vải. Sau trận đòn, chiếc áo dính những sợi thịt khô được gửi về cho kẻ tội đồ để chúng nhìn đấy mà khắc cốt ghi tâm suốt đời. Trận đòn trừng phạt không diễn ra, trận động đất dữ dội cũng chưa đến. Chỉ thỉnh thoảng mặt đất rùng mình khe khẽ, chỉ có thể cảm thấy như một cơn váng vất của người bệnh thần kinh, rung rinh, lung lay, lúc lắc, nhẹ, nhưng không ai hỏi được ông trời, rằng mấy cái lay lắc nhẹ ấy có phải là dạo đầu cho một trận trời long đất lở. Cô đối ngoại kể rằng 14 năm trước, một trận sóng thần quét sạch cả thành phố. Động đất ở ngoài khơi gây ra sóng thần. Biển ập vào cuốn trôi hai vạn người đang ngủ. Trong bảo tàng thảm họa kép bây giờ vẫn còn lưu giữ một chiếc đồng hồ treo tường mặt tròn của nhà ai đó. Kim giờ và kim phút dừng lại lúc 4 giờ 34 phút sáng. Chính xác lúc trận sóng thần ập vào thành phố, đồng hồ chết lại ở thời khắc ấy. Anh bất giác nghiêng tay xem đồng hồ. 17 giờ 41 phút. Nói dại nếu có gì xảy ra lúc này thì người ta có thể tìm thấy chiếc đồng hồ trên tay anh dừng lại đúng giờ phút ấy. Trận động đất chưa đến. Nó có thể đến vào bất cứ lúc nào. Đám cổ động viên không còn đánh trống và hò hét hô khẩu hiệu nữa. Trận nắng quái chiều hôm chênh chách phía Tây khiến họ phải lấy pano biểu ngữ ra che đầu. Trinh tiết là đức hạnh. Trinh tiết cho hôn nhân. Gian dâm là địa ngục. Che tất, đội lên trên đầu, thôi thì cũng đỡ được cơn nắng gắt. Họ đã lao vào một cuộc thi gọi điện thoại cho người thân, truy cập vào các trang dự báo động đất. Cô đối ngoại đã gọi được cho người nhà, họ cũng đã chạy ra được quảng trường rộng ở gần đấy, ra được bãi trống là tạm yên tâm. Đứng chán rồi ngồi, rồi nằm, thỉnh thoảng loa lại cập nhật cảnh báo và khuyến cáo. Đã gọi là dự báo thì không có điều gì chắc chắn. Đài mà báo bão thì mưa, nó mà báo nắng thì chưa có gì. Kinh nghiệm ở một đất nước mỗi ngày có một trận động đất khiến người ta có thể quen nhờn, nhưng khi được cảnh báo thì có ý thức thận trọng đề phòng. Chiều tối, chính quyền cho xe chở thực phẩm chạy đến các tụ điểm lánh nạn. Các lối đi vào khán đài quanh sân vận động trở thành nơi phát thực phẩm. Mỗi người được phát một chiếc bánh mì và một chai nước, anh nhận được một suất. Đến lượt cô đối ngoại thì hết bánh, người ta hẹn sẽ trở lại sau. Hai người chia nhau một chiếc bánh, mỗi người nửa chiếc, lại còn triết lý đùa với nhau rằng nửa chiếc bánh mì là một nửa sự thật. mỗi người được một nửa sự thật. Nguyên văn, nửa chiếc bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Người nhà cô đối ngoại lại nhắn tin đến, chỗ quảng trường lánh nạn, người ta đang bê bếp ga xong chảo ra đun nấu tự túc, khói lửa tung bừng. Trong sân vận động này, tình trạng cách ly khiến người ta chỉ biết đứng ngồi rồi nằm. Ăn xong lại nằm, la liệt như xếp cá trên cái sân rộng mênh mông. Cô đối ngoại lại kể trận sóng thần 14 năm trước, biển đổ ập vào bờ nhoáng nhoàng rồi rút đi ngay. Người ta đi thu nhặt thây người xếp vào sân đền thờ, cũng la liệt như xếp cá thế này. Anh thầm nghĩ đới đứt gãy sông Hồng nó chưa hoạt động trở lại. Nói dại ngày nào đó con rồng đất quẫy lộn lên thì một cái bãi trống để xếp cá như thế này cũng chẳng có. Đất đô thị là đất vàng. Các phường các quận không còn một chỗ nào được giữ làm bãi trống. Hở ra chỗ nào trống là đám lý tài mắt cú vọ đứng ngồi không yên, phải nhanh chóng lấp đầy bằng các tòa nhà cao tầng. Các khu chung cư cứ việc xây san sát những tòa nhà mấy chục tầng. Trong và ngoài chung cư không có lấy một công viên lớn, không có lấy một bãi trống. Chạy tuốt từ tầng 30 xuống đường, cứ cho là chạy kịp, nhưng xuống đường thì không một bãi trống là nơi có thể tạm tránh động đất. Không một bãi trống, chạy bốn phương tám hướng thì chỗ nào cũng là nhà cao tầng đổ ập xuống đầu. Suốt đêm ấy anh ngồi chờ trong sân vận động. Đúng hơn là nằm chờ. Cô đối ngoại mệt quá cũng nằm xuống bên cạnh. Cô và anh, người làm công tác đối ngoại của tập đoàn, người đi tìm đối tác kinh doanh mới, đặc thù công tác chưa bao giờ khiến họ phải lâm cảnh màn trời chiếu đất như thế này. Đúng là lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu. Trong đêm hình như có lúc mặt đất lại rung lắc, nhưng cái rung lắc chưa đủ gây hoảng loạn trong đám kẻ nằm người ngồi. Sáng ra thì lệnh phòng tránh được hủy bỏ. Một cơn gió mát tràn qua sân bóng đem đến sự sảng khoái, làm tan biến nỗi phập phồng lo âu. Người ta đổ ra khỏi các cửa khán đài như vừa xem xong một trận bóng ban đêm, tươi tỉnh hoan hỉ. Mấy kẻ mang trống cái trống con lại thi nhau giáng vào bộ gõ như thể đội nhà của họ vừa đá thắng. Biểu ngữ đã vớt lại la liệt trong sân. Trong đêm, những tấm biểu ngữ pano đã được lót nằm thay chiếu. Anh ký được biên bản ghi nhớ tiếp tục hợp tác. Một chuyến công tác được coi là thành công, nhưng đồng thời lại có cảm giác thiêu thiếu. Người ta nói đảo quốc này có hai đặc sản, một là đánh đòn tội phạm bằng roi mây công khai trước dân chúng, hai là động đất. Đến đây mà chưa tận mắt thấy hai thứ ấy thì cũng coi như chưa đến. Cả hai thứ ấy, anh chỉ mới suýt nữa được chứng kiến, chỉ một chút nữa thôi. Nó đã đi lướt qua anh, hay là anh đã sượt qua nó? Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện giữa tầng trời. Tiếng chùn kêu rỉ rách nghe ai oán và thê lương. Như hùa theo âm hưởng giả dích đội đất mà hắt vào màn đêm man muội ấy, những đợt gió quái từ đâu luồn về. Gãi khành khạch vào đám lá rừng như rủ dê nhau chơi trò đuổi bắt khiến vạt rừng hoang lan tỏa những thanh âm hỗn tạp, nửa reo vui. Nửa ai oán bi thiết, tựa hồ như có hàng ngàn vạn hồn cây, hồn cỏ thoát ra từ những thực thể tạm gửi trên cõi đời tụ lại để mở hội quần lâm. Xa xa, ngọn cao ba lanh ảo mở, kiêu hãnh khảm dáng núi vào tầng trời mênh mông sương muối một khối đen sừng sững cao gần 1.500 mét so với mặt nước biển. Cái dáng núi rùa rùa, tựa lưỡi rìu đá hướng lên cao xanh đầy thách thức. Giữa hoang lạnh nơi đầu rừng xó núi ấy, sáu con người đang co tôm trong chiếc túi ngủ giã chiến không ai nhắm mắt. Họ so vai lút sâu vào trong túi ngủ, có tránh cái rét dâm gian đang nhì nhút ngậm vào da thịt đến tê cứng. Mỗi người một luồng nghĩ. Luồng nghĩ ấy bật ra từ ánh mắt đang đau đáu nhìn lên tấm bạc che xương được răng tạm vào bốn thân cây sa mộc. 12 luồng sáng ấy sâu và mảnh đến mức, những loài phiêu sinh cuồng sáng bay tới tìm phút thăng hoa để nổ tung trong cái nóng cháy nhòa chợt vỗ cánh phân vân rồi xè xè đảo cánh bay đi. Mỗi luồng sáng mang một nỗi niềm. Thượng tá Túy nằm chết cuối lán. Đầu gối lên gọc rễ của một thân cây rẻ rừng, những búi rễ của loài cây không quen sống trên đá cằn đội đất ngoi lên để tìm khí trời và hơi nước của những giọt sương. Cái dáng nằm của người lính già trên tầng lá mục hơi duỗi thẳng, vẻ bình thản trước mọi điều giông gió. Cái bình thản của những con người đã từng đi qua cái chết. Trong nhóm, ông là người già nhất, quân hàm cấp bậc cao nhất và điều đáng nói là cái dáng nằm ấy đã quen với vùng rừng này từ rất lâu rồi. Từ thuở ông cùng đồng đội bươn qua khói lửa của cuộc chiến tranh vệ quốc để giữ từng tấc đất biên cương, nhiều nhóm phỉ và bè đảng đã từng treo đầu ông với giá 50.000 nhân dân tệ. Gắn bó với vùng biên viễn này đã 34 năm, dường như mỗi nhánh sông, đỉnh núi đều quen thuộc với ông như máu thịt. Tuần trước, khi đặt bút ký vào biên bản thống nhất vị trí cắm mốc, ông cảm thấy điều gì đó bất an trỗi lên trong lòng mình. Bước chân qua bản Phiêng Lao, bà con trong bản vẫn chào ông như lệ thường, vậy mà ông vẫn thấy như họ đang nhìn ông bằng ánh mắt nghi kỵ, dò xét. Họ là những người năm xưa đã luôn cùng ông bất kể ngày đêm có mặt ở đường biên mỗi khi xảy ra sự cố. Dựng lán trại ròng rã hàng tuần liền để đấu lý, đấu trí với đám dân binh nước bạn, quyết không để chúng thay đổi dù chỉ là mảy may hiện trạng đường biên. Ông lẩn tránh ánh mắt họ. Một lát sau, Thượng tá Túy ngồi dậy nhìn ra. Phải rồi, cái dáng núi rùa rùa như lưỡi rìu đi dẫy của người đàn ông sán chỉ kia là nơi chứa đựng một câu chuyện từ thuở xa xưa cha ông ta giữ đất. Truyền rằng, nối tiếp cái chí biên phòng hảo vị chủ Phương Lược, xã Tắc Ưng Tu Kế Cửu An của Đức Lê Thái Tổ, một vị vua hiền đã ban chiếu đặt một tảng đá có khắc niên hiệu lên đỉnh cao Ba Lanh. Chiếu dụ viết rằng, tảng đá phải được đặt trên đỉnh núi cao nhất để đánh dấu bờ cõi nước Nam ta bắt đầu từ đó. Lệnh triều đình về đến châu, rồi xuống các lộ để quan binh theo đó mà cắt cử các đinh tráng mang tảng đá lên đỉnh núi. Đã có bao người đi rồi nằm lại nơi Lam Sơn chướng khí, nhưng tảng đá thiêng đã được đặt trên đỉnh cao hàng trăm năm có lẻ. Dân đi rừng săn con thú, tìm cây thuốc trên núi căn cứ vào tảng đá để không phạm sang đất ngoại bang. Tảng đá ấy ông đã nhìn tận mắt khi còn là cậu tân binh vừa qua đợt huấn luyện vội vàng, run run sờ tay vào từng nét chữ ngoằng ngoằng như ngang bằng sổ thẳng mà ngùi ngùi gọi hai từ Tổ quốc. Tảng đá ấy đã mất rồi, mất cùng cái chết của thằng Toại, thằng bạn nối khố của ông từ thủa chốc đầu ghẻ hoa cà hoa cải. Nó với ông, hai thằng đều là con sãi ở chùa, đi lính nghĩa vụ rồi được xung quân lên đây. Chả mấy khi đánh giáp lá cả nhưng ngày nào cũng có người hy sinh hoặc dính pháo. Những nấm mồ đắp vội cứ nhiều dần lên trên ngọn đồi sao mé Pò Hèn. Những chân nhang cứ cháy bừng bừng như nhịp đập trong ngực trẻ. Đêm thằng Toại đi cũng là một đêm rừng vặn mình rên xiết. Trước đó, hai bên đã có quy ước tạm ngừng bắn để nhân dân xứ đạo mừng ngày phục sinh, vinh danh Chúa trên cao vời ban bình an xuống cho nhân thế. Cả hai thằng đều là dân ngoại đạo nên chỉ khoái chí là có một ngày thảnh thơi không ì ùng pháo nổ. Khi tiếng chuông nhà thờ loang vào không gian từng giọt thâm trầm, thành kính thì cũng là lúc pháo địch trên đỉnh cao nhả xuống bình địa những cột khói đen mù, thảm khốc. Tiếng chuông ngân mắc lại giữa tầng xanh bình yên như chưa bao giờ bình yên đến thế. Khi ấy, ông và Toại đang nằm dài trên chốt, nơi có tảng đá mang huyền tích trăm năm. Nghe tiếng pháo nát toang trời ấy, hai thằng lăn vào bụi đúng lúc cả một tiểu đoàn biệt kích tiến vào đất của ta. Hai thằng kê súng xả cả băng đạn vào những bóng người lừng lững đang rầm rập chạy lại phía tảng đá. Địch khựng lại, nhanh chóng dàn đội hình khai hỏa cầm chân, số khác hẻ nhau kê vai đẩy tảng đá xuống vực. Lúc ấy, chẳng hiểu thế nào mà hai thằng cùng ngỏng dậy, lao về phía ấy. Ông chỉ kịp nghe một tiếng nổ sượt qua tai rồi tất cả trở nên hỗn độn, khuất lấp trong khói súng và bất thình lình. Một cảm giác đau dội từ phía dưới thắt lưng thốc lên đầu. Tưởng như não bộ bị giày nát dưới gót giày đinh của một tên địch cuồng loạn. Khi tỉnh dậy trong lán cứu thương, ông mới biết lúc đó Toại đã ôm chặt tảng đá không để đối phương phá hoại. Cái thằng đúng là gan cóc tía, Nó bị trói vào cột suốt 3 ngày đêm ròng rã không được ăn uống mà vẫn quyết không buông tay. Địch chịu không thấu cái gan tày đình của nó, và cũng không hiểu nổi vì sao thằng người này lại chịu chết vì một cột đá đã bị thiên nhiên xâm thực, rêu phong đổ mốc. Chúng bàn tán một hồi rồi hè nhau đào bật gốc cột đá, đặt thuốc nổ cho cả người lẫn cột cho đổ nhào xuống vực. Sau 1 ngày 1 đêm chiếm cứ, cạnh nơi chôn tảng đá mọc lên một chốt quân sự bằng bê tông khép kín. 2 tuần sau, già Park cùng đám thanh niên trai tráng đan mây rừng thành một chiếc thang dây xuống dưới tìm toại, chỉ thấy lộn nhộn những mảnh đá vỡ thấm bết lại vì máu người. Trên đá, chỉ còn lại những màng nhầy lúc nhúc lũ bọ ruồi đang hăm hở kết thúc bữa tiệc của mình. Trượt đi 20 năm, khoảng thời gian ấy nếu toại đã kịp đầu thai thì bây giờ nó cũng trạc tuổi 2 cậu lính trẻ cùng đi làm nhiệm vụ khảo sát thực địa trong đoàn. Trượt đi 20 năm, sau khi giặc rút lui, cả một vùng đất phì nhiêu mà ta giữ được đã nuốt vào lòng hang tấn thuốc nổ, bom mìn, tái tạo nên một vùng quê sung mãn tràn trề. Trượt đi 20 năm, cái chốt quân sự nằm chênh ảnh trên đỉnh cao Ba Lanh cũng đã nứt toác, đèn đúa như con cá ngão chết trên bờ vẫn há cái mồm to đại đầy tham vọng bá chủ. Muốn nuốt một miếng thật to, thật ngập chân răng vào miếng đất hình con rúi lúc nào cũng xanh mướt mát những ngô, những mía sâu phía trong biên giới. Nó là chứng tích đau đớn nhất trong ông, là cái vết thương chưa bao giờ chịu thôi mẩy mủ. Gần 6 tháng nay, ông đã đấu tranh bằng mọi lý lẽ, lần tìm qua từng dông núi, từng vạt rừng để tìm thêm dấu tích và mọi cơ sở để có thể chứng tính dấu mốc này là đúng. Quyết tâm giành được ưu thế trong phân định ranh giới, xác định dấu mốc cũ để đạt được thỏa thuận có lợi cho ta trên bàn đàm phán. Ông và đồng đội đã giữ lại được vùng đất mà mỗi tấc đất là một tấc máu ấy. Vị trí cắm mốc được cả 2 bên đồng thuận chính nơi tảng đá thiêng đã gôi gió dầm xương hàng 100 năm có lẽ. Nhưng cái vực sâu thun thút đã hóa kiếp thằng bạn chí cốt của ông cùng tảng đá thiêng lại thuộc về họ. Cả cái vạt đất dưới gốc cây sa mộc đã chôn một phần thân thể ông cũng sẽ nằm bên kia biên giới. Hướng đi của đường biên đã được phân định như thế. Đêm đó, sau buổi khảo sát song phương ấn định vị trí cắm mốc, ông ngồi chẫm mình trong màn sương như một kẻ tội đồ ngồi xưng tội trước đất mẹ. Nghĩ miên man, ông túính bất giác nhìn sang 2 chiến sĩ người cuộn trong túi ngủ như cái kén con sâu kèn khổng lồ. Hình như 2 đứa vẫn chưa ngủ, chốc chốc lại thấy chúng trọ nhau rinh rích. Cả 2 đều bằng tuổi ông và toại khi ấy. Một đứa dưới xuôi lên, còn một đứa là người giao vùng Đình Lập vừa mới qua đợt huấn luyện tâm tại trung rồi được điều lên đây làm nhiệm vụ. Giống như ông và toại ngày xưa, chúng dù gì tâm sự cho nhau nghe về những hoài bão sau khi xuất ngũ. Chúng coi ông như cha, biết ông từng bị thương nên chăm chút ông nghiêm cẩn. 2 đứa trẻ rất đáng yêu, non tơ và có cả chút máu anh hùng kiểu gà cổ ngứa cựa. Nhưng bù lại chúng rất được việc, săng sái thực hiện nhiệm vụ dù khó khăn đến đâu cũng không chút so đo hơn thiệt. Nhưng chiều nay, sau khi lên kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc cắm mốc vào ngày mai, ông lại có cảm giác như ai đó đang nhìn xuyên qua gáy mình nặng trĩu và buốt xót. Dường như mỗi chiếc lá phía sau ông là một con mắt mang cái nhìn của thằng Toại, như lách vào ngực ông một mũi dao. Toại ơi, tha thứ cho tao. Ông nhìn lên tán cây rừng, cuống họng bật lên đau đớn một tiếng nấc cục vón vào xương đêm thành dấu hỏi. Xương mỗi lúc mỗi dày, từng trạng xương luy ênh loãng tràn vào trong lán. Xương sụp vào miệng khiến đính cảm thấy khó chịu như nuốt phải một sợi hoa lau. Cảm giác vướng vất trong cổ họng, anh muốn khạc thật mạnh nhưng sợ làm mọi người xung quanh tỉnh giấc nên lại thôi. Hít đầy phổi luồng khí lạnh oai oải mùi lá mục và lừa lựa nuốt cái cảm giác vướng vất ấy xuống. Ngoài kia như có tiếng mang tác gọi bầy thì phải, mà cũng không hẳn, có lẽ là tiếng cáo cầy đi ăn đêm hoặc giả cũng có thể là tiếng rúc lạnh lẽo của loài chim tử quy trong đêm vắng. Chiều nay, anh và người trưởng nhóm đã nhìn sâu vào mắt nhau, 2 đôi mắt cùng đỏ vằn lên những tia u uất. Anh biết ông đang bị tổn thương, vết thương vô hình mà ngay cả chính anh cũng không thể ngờ rằng nó lại đau và uất đến thế. Trong ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ chiếc đèn huỳnh quang, anh thấy dáng ông nằm như một gốc gỗ đã bắt đầu khuyết hao vì tuổi tác. Làm cái thằng lính biên phòng, vốn đã quen nhường cơm xẻ áo, chia ngọt sớt bùi với đồng bào, đính biết mình không sợ khó, không sợ khổ mà chỉ sợ không còn được đồng bào tin yêu. Thời loạn lạc, dân bản tứ tán khắp nơi, lối sống du canh du cư, đốt nương làm rẫy cứ kéo đời sống của đồng bào ngày một lâm vào cảnh khó khăn khốn đốn. Lợi dụng sự cả tin và thiếu hiểu biết của đồng bào, bọn người xấu đã tìm đến các bản để dụ dỗ, lôi kéo, vơ vét thóc gạo, tiền của rồi xúi dục đồng bào bỏ nhà cửa, nương rẫy để vượt sang bên kia biên giới. Cái lúc gian khó ấy, anh và đồng đội đã vượt qua. Nhưng còn cuộc chiến bọc bằng gấm đỏ mà anh đang đối mặt, nó không đơn giản như anh tưởng. Nó khiến anh có cảm giác mình đang gánh một vật vô hình chịu nặng. Nước bạn đang là một cường quốc có tiềm lực về kinh tế, có thế mạnh về chính trị. Họ từng phân giới cắm mốc với hơn 10 nước khác nhau nên có nhiều kinh nghiệm trong công tác phân giới cắm mốc và công tác ngoại giao. Chính vì lẽ ấy, họ có điều kiện bảo vệ quyền lợi của họ nên anh xác định bằng mọi giá phải kiên trì thuyết phục, tìm đủ mọi lý lẽ để giữ lại từng tấc đất. Quyết tâm là vậy. Nhưng khi vào từng vị trí cụ thể thì mọi việc không hề đơn giản. Với vốn tiếng Trung khá vững, 6 tháng nay, anh đã vận dụng hết vốn từ của mình cũng như tất cả sự mềm mỏng, khéo léo của mình để chỉ ra những điều căn bản liên quan đến vị trí cắm cột mốc trên đỉnh cao Ba Lanh. Với một cái đầu lạnh, qua những tháng năm dài theo ông Tuynh, người trưởng nhóm đáng kính trọng đi khảo sát thực địa, anh nhận ra trong ông có một nỗi niềm riêng với khu vực này nhưng không tiện hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát ông và tự tìm lời giải đáp cho riêng mình. Anh cũng hiểu rằng chính vì cái riêng ấy mà ông kiên quyết đến cực đoan, nhất quyết không chịu lùi lại dù chỉ là 50cm. Trong túi anh là tờ bản đồ đã được đánh dấu và ghi chép cẩn thận từng số liệu, chi tiết mô tả hướng đường biên, thông số định vị GPS. Của vị trí mốc, toàn thân anh đang căng tức vì cái lạnh xâm chiếm bỗng chợt hâm hấp mồ hôi khi nghĩ về tờ bản đồ ấy. Trên tuyến biên giới phía Bắc, chúng ta đã thống nhất với nước bạn sử dụng bản đồ theo các công ước Pháp Thanh năm 1887 và 1895 làm căn cứ. Do hạn chế về điều kiện lịch sử, sự chênh lệch về tỷ lệ trên bản đồ với địa hình thực tế lớn nên rất khó xác định hướng đi của đường biên giới. Nhiều nơi không phù hợp với tình hình quản lý và thực trạng địa hình đã thay đổi do tác động của thiên nhiên và con người. Có chỗ trên bản đồ là sông thì nay đã là làng xã có hàng nghìn dân. Hiện tượng nhân dân hai bên biên giới canh tác, sinh sống chồng lấn sang đất của nhau khá phổ biến. Việc xác định lại biên giới sẽ khiến một số diện tích của ta sẽ thuộc về bạn và một số diện tích đất của bạn sẽ thuộc về ta. Điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích và sinh hoạt của từng người dân và từng xóm bản. Đỉnh cao Ba Lanh rơi đúng vào trường hợp ấy. Tự vấn lương tâm mình, anh thấy mình không làm gì có tội với tổ quốc, với bà con bởi cả nhóm đã dùng đến mọi nỗ lực cuối cùng. Chủ trương gấp rút hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến đẩy họ vào tình thế không thể kéo dài lâu hơn được nữa. 3 tháng đầu thương lượng không đi đến thống nhất, cả hai nhóm giữa ta và bạn đành tạm để lại điểm mốc này. Cho đến lúc toàn bộ số km đường biên do nhóm phụ trách đều đã hoàn thành căn bản thì họ tiếp tục quay lại. Nhóm của anh khảo sát tuyến đường biên, hướng chạy của đường biên theo căn cứ vào địa hình. Căn cứ vào dấu mốc cụ thể rồi đo bằng máy định vị toàn cầu. Máy đo vẽ bản đồ điện tử, sau nhiều lần đo đã xác định được điểm trùng khớp là nơi ông Tuynh chỉ nhưng phía bạn vẫn không chấp nhận. Bằng cứ của họ là cái chốt quân sự còn sờ sờ ra đấy nên hướng đường biên không thể cắt cái chốt quân sự ấy về phía Việt Nam. Hôm sau, họ chấp nhận dỡ bỏ chốt để đặt cột mốc vào chính điểm đó. nhưng do hướng đường biên chạy lệch sang hướng đông bắc gần 10 độ nên dãy Bạch Đàn lại nằm bên đất của họ. 1 mét đất chạy dọc không phải là nhiều, nhưng nó là đất cha ông, nó can hệ đến gần 20 hộ dân sống ngay trên đường biên mới. Trước đây, chính anh là người đã vận động họ ra đây cắm bản. Họ đã vật đất cằn mà trồng nên đó những nương trẻ, những chảng rong giềng đang vào độ cho thu hoạch. Một tròm bản đã xanh cây ấm bụi. Vậy mà chưa đầy 8 năm, hàng Bạch Đàn hương anh trồng mới trổ mã, chóc lớp vỏ xù xì phía ngoài để khoe thân cây thẳng tắp, nuột nà như một hàng kiêu binh. Anh lại phải đối mặt với việc thuyết phục những người dân ấy phải bỏ một phần ruộng nương của họ để lùi vào sau đường biên giới. Sao mà khó? Trước ngày đội trưởng hai đội phân giới cắm mốc hai nước ký vào biên bản in kèm theo ảnh chụp hiện trạng bằng tiếng Việt Nam và Trung Quốc. Đính đã ngồi rất lâu với nhóm trưởng của mình, đăm đắm hết nhìn vào tấm bản đồ rồi lại nhìn ra thực địa. Những đứa trẻ trong tròm bản trên đỉnh núi cởi chuồng nhồng nhỗng, săn chắc như hạt rẻ rừng đứng tụm lại dưới gốc Bạch Đàn chỉ trỏ bàn tán điều gì đó. Ông Tuyên nhìn về phía đỉnh núi hình lưỡi rìu, ném mẩu thuốc đang cháy dở xuống đất, lấy mũi chân di xiết, bảo, phải quyết thôi Đính ạ, không còn thời gian nữa. Đời người chẳng cầu gì hơn là cầu an, quốc gia cũng vậy. Giữ được đất, giữ được hòa bình là quyết tâm chiến lược của chúng ta. Đính xoạc chân bước dọc hàng Bạch Đàn hương, quay lại từ tốn trả lời thủ trưởng, rằng em cũng xót lắm anh ạ. Đất này là máu chứ đâu phải chỉ là đất thường. Một tấc cũng đáng giá ngàn vàng, dễ gì mà buông tay được. Mình đã buộc họ phải phá bỏ cái chốt quân sự kia đi cũng đã là một thành công lớn rồi. Cột mốc mới cũng sẽ được đặt ngay chỗ tảng đá khi xưa theo cách phân mao cỏ rẽ của các cụ ngày xưa. Sáng nay giả bác lên gặp em, bảo rằng con bộ đội hãy cứ yên tâm mà làm đi, dân bản hiểu lòng bộ đội mà. Mấy cây Bạch Đàn ấy cũng do con bộ đội trồng. Không có con thì dân bản đâu được có ngày này. Thôi thì cái gì nó không phải của mình, nếu phải bỏ thì bỏ con ạ. Chỉ cần bản Phiêng Lao này còn, già bác này còn thì dân Phiêng Lao vẫn là người Việt Nam mà. Nghe ông cụ nói vậy em cũng thấy đỡ tủi. Anh biết không, hàng Bạch Đàn này do chính tay em trồng khi mới lên. Nhiều lúc nhớ nhà, lại chạy từ đồn ra đây móc võng. Ngủ trong cái mùi tinh dầu Bạch Đàn thơm dịu dịu như ve vuốt. Cứ ngỡ như mình được nằm cành trên tấm phản Bạch Đàn ở quê hồi bé, vạch mông ra cho mẹ gãi. Trước khi cắm mốc, chắc em cũng thuận cho bà con chặt đi làm cột kèo để dựng nhà mới. Nghĩ tiếc hùi hụi nhưng cũng chả sao được, chả nhẽ để nó thành đội kiêu binh của nước họ. Thôi thì chặt bén đi cho nhẹ lòng. Chứ cứ để những búp lá kia vẫy vẫy trong gió như hàng quân đang giơ tay chào mình, nhưng lại không phải là người của mình nữa thì em uất lắm bác ạ. Sầm sầm tối hôm ấy, anh thấy ông Tuyên lầm lũi đi về hướng đường biên. Khi về, trên tay ông là một bọc đất được gói cẩn thận trong chiếc khăn tay trắng. Lan man theo đuổi theo những ý nghĩ ấy, Đính thiếp đi. Trong mơ, anh thấy cột mốc mang ý tưởng dáng hình cây tre và phiên hiệu của Việt Nam sừng sững trên đỉnh cao Ba Lanh. Bên cạnh cột mốc, một người lính còn rất trẻ, chiếc áo loang vết máu đứng nhìn câm lặng. Do dự một thoáng, người lính giơ tay nghiêm cẩn chào cột mốc rồi vút hóa thành một dải mây hồng bay lên. Trong lán có tiếng trở mình nặng nhọc, dù trời đã vào xuân. Nhưng cái rét dường như vẫn luôn ngự trị trên từng mỏm đá, cành cây. Sáng nay, trên đường lên điểm mốc, những cành đào vươn lên trời những nhánh gầy ngạo nghễ vẫn chưa thể bật mầm mà đơm hoa. Đêm lạnh như tiếng hú dội của núi rừng, Vũ khẽ rùng mình, dịch người sát lại chỗ khùa chứ. Hai đứa là tân binh cùng tiểu đội huấn luyện, rồi cùng được phân về đây nên thân nhau lắm. Vũ chỉ ức kia là thi thoảng trong lúc cao hứng, của chứ lại lầm rầm phát sóng ngắn, nhỡ nó chửi mình thì mình cũng chả biết. Chứ là người giao ở Lạng Sơn, thô mộc như cái quẩy tấu và vụng nấu nướng, bảo mãi cũng chả sáng lên được tẹo nào. Nhưng được cái chữ hồn nhiên, lại thông thạo địa bàn nên có nó, mình cũng đỡ vất vài phần. Vũ nhớ lại lần cắt phép về nhà, trước khi lên đơn vị mới, bố cậu đã gọi thằng con trai độc nhất vào từ đường họ, kính cẩn thắp nén hương bài rồi lầm rầm khấn. Ông cụ nhón một ít tàn nhang, một ít đất bỏ vào chén, đổ đầy rượu đưa cho con trai, bảo, uống đi cậu lính trẻ, hãy đặt linh khí của đất làng mình, đặt phúc ấm của tổ tông vào trong lòng mình. Bố không theo con được, đành nhờ các bậc trưởng thượng, nhờ hồn làng đi theo con mà bảo vệ, che chở. Vũ đón chén rượu uống cạn, uống lưỡi đọng lại chút gợn gợn của đất và vị lợ của tàn nhang. Loáng cái mà đã được gần hai năm Vũ được biên chế về nhóm. Chứ hình như cũng chưa ngủ, thấy Vũ nằm sát cạnh mình, cậu quay lại nằm úp thìa, khẽ cà cà cái cằm nhọn hoắt vào vai bạn. Vũ ngửi thấy mùi mồ hôi chua chua. Cái thằng lười tắm khủng khiếp, vào những ngày lạnh như thế này thì khó mà bắt nó tắm được. Chứ kể rằng tổ tiên người Dao đã đến đất này từ 300 năm trước, cả nghìn người đi, chỉ có vài trăm sống sót nên họ bắt buộc phải thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt nơi đầu rừng xó núi. Chứ chịu lạnh giỏi nhất nhóm, có lúc anh đính đùa rằng tại mày không chịu tắm, ghét nó dày cả gang nên có rét thế chứ rét nữa cũng chả chạm đến thịt của mày được. Thế là nó lăn ra cười khơ khớ, lật áo bông lên kỳ ghét xem có đúng ghét dày cả gang không. Hai thằng cùng tuổi nên cũng dễ thân nhau. Gần hai năm qua, không ít lần Vũ và Chư theo các chú, các anh làm nhiệm vụ trong hơi đá lạnh đến run người, mặt nước đóng băng và bụi tuyết bay trắng trời. Mỗi điểm mốc, họ phải khảo sát hàng chục lần, thậm chí có điểm nhìn thấy đỉnh núi rồi mà phải mất cả tuần mới mở đường lên được tới nơi. Cả nhóm thường nai nịt kỹ càng trước khi lên đường, vậy mà chỉ đi được nửa chặng thì chiếc áo bông nặng trĩu vì ngấm nước do sương mù và bông tuyết, bidong nước mang theo cũng lấy láng đông. Có đêm, họ dựng trại ngủ giữa lưng chừng núi trong cái lạnh xuống đến không độ. Nửa đêm, mưa bất chợt đổ xuống, dòng nước đỏ ngầu đất núi chảy thành từng dòng suối nhỏ quanh lán trại. Những ngư ởi trong nhóm ngồi sát bên nhau, chia sẻ hơi ấm của tình đồng đội chờ cho cơn mưa dứt. Vũ biết chú Tuyên không có gia đình nên thương chú lắm. Cái dáng khắc khổ của chú cứ cắm cúi đi như lao về phía trước sao mà giống bố Vũ thế. Hiếm thấy người nào tận tụy với công việc như ông. Vũ và Chứ làm công tác hậu cần cho cả nhóm nên hai đứa bảo nhau chăm chút ông chu đáo. Biết ông nghiện uống búp chè xanh buổi sáng, Chứ lần mò vào rừng, hái về chữ trong giỏ. Chỗ nào dựng lán trại có nguồn nước còn đỡ khổ, những chỗ không có nước, hai đứa phải đào nhiều hố sâu quanh khu vực dựng trại, lót ni lông sạch để hứng nở ước mưa hoặc sương đêm. Sáng ra, những hố nước đọng đỏ đất đồi ấy được chắt từng bát để rửa mặt, đánh răng và nấu ăn sáng cho cả nhóm. Riêng với ông Tuyên thì cầu kỳ hơn, chỗ nước ấy, Vũ đun sôi rồi cho vào lọc qua vải mỏng, đun lại lần nữa rồi mới hãm chè. Có thế, nước chè mới không bị nồng. Mỗi sáng nhìn ông Tuyên uống một ngụm nước, xúc sòng sọng trong miệng, phun đánh xoẹt một cái rồi mới cẩn thận nâng chén chè lên mà chiêu từng ngụm khoan khoái, Vũ thấy hãnh diện lắm. Bố đã dặn rồi, đi công tác xa gia đình thì thủ trưởng cũng như bố mẹ mình, phải biết trân trọng. Và lại thủ trưởng của Vũ oách lắm chứ đâu có phải tay mơ. Vũ viết thư về cho gia đình, kể chuyện đấu tranh giữ đất trong mỗi lần tiến hành phân giới của chú Tuyên. Khi tiến hành khảo sát song phương ở mốc 1368, trưởng nhóm phân giới cắm mốc của bạn là nữ giới đã ném cái nhìn sắc lẻm vào ông. Chỉ thẳng tay vào mặt mà hỏi, đồng chí xác định vị trí này, nghĩa là lấn sang đất của chúng tôi, nếu sai đồng chí có xấu hổ không? Ông điềm tĩnh, khoát tay vẽ một đường hình vòng cung lên khoảng không trước mặt, căn cứ vào các dấu mốc, chúng tôi xác định đây là khu vực cắm mốc. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lần khảo sát tiếp theo cho thấy vị trí ông chỉ là chính xác, anh đính hỏi lại nhóm trưởng phía bạn, rằng, lần trước đồng chí chỉ sai, đồng chí có xấu hổ không? Họ tỉnh bơ, trong việc này, sai là chuyện bình thường. Khi ấy, ông Tuyên nói mà như không nói, để mất đất là có tội với nhân dân, có tội với Tổ quốc chứ không chỉ là chuyện xấu hổ. Chúng tôi không cần đất của các bạn, chỉ cầu giữ đúng đất của mình nên trong quá trình công tác, chúng ta nên cố gắng hiểu nhau hơn. Vũ đứng nhìn ông dưới nắng chiều giữa cỏ cây miền biên viễn, có cảm giác thân thể ông tỏa ra những tia sáng ấm nóng đáng tin cậy như một giáo chủ đứng trước giáo dân của mình vậy. Hồi mới về nhóm, cậu thấy những khu vực khảo sát toàn núi đồi hiểm trở, sản vật chẳng có gì, lơ thơ vài ba tròm bản với những người dân khổ hạnh, bám lấy núi rừng như định mệnh. Ở quê Vũ, bờ sôi ruộng mật nhiều, những mảnh đất chó ỉa bỏ hoang cũng còn khá hơn những thửa ruộng ở trên này. Có lúc buột miệng, Vũ bảo, toàn núi đá cả, chả dùng được vào việc gì, nếu phía họ muốn lấy thì cho quách họ đi. Ông Tuy nghe thấy chỉ cười. Mãi đến khi cả nhóm trở về đồn nghỉ, ông mới gọi Vũ ra mà nói những điều mà chưa từng ai nói về chiến lược an ninh quốc phòng. Về nguồn nước, địa chí vùng dân sinh, về tuổi trẻ của ông cùng người bạn chí thân đã bỏ quên đời mình dưới long vực thẳm. Cứ thủ thỉ như thế suốt đến khi đi ngủ, Vũ vỡ ra bao điều. Và chưa lúc nào, cậu cảm thấy yêu những vùng núi rừng hoang vu mình đã đi qua và đang tới đến như thế. Có tiếng rù rù vỗ cánh của con cành cạch, rồi có tiếng thở dài tưởng đến dứt ruột. Không cần nhìn, Vũ cũng biết đó là ông Tuyến. Mỗi lần tình hình trên thực địa có chiều hướng không như ý, thế nào đêm về ông sẽ thở dài suốt đêm. Vũ biết, đêm nay cũng vậy. Không ai yêu đỉnh cao Ba Lanh hơn ông được. Ông Tuyên đã thôi chằn chọc, vuốt tay lên mặt, thấy râu mọc rùm rề chỉ sau có một đêm. Trời tang tảng sáng. Theo kế hoạch, hôm nay họ sẽ tiến hành cắm mốc trên đỉnh cao Ba Lanh. Vật liệu xây dựng và cột mốc đã được vận chuyển lên từ chiều hôm trước. 8 giờ sẽ chính thức cắm mốc trước sự chứng kiến của cả hai bên. Ông thấy mình cần phải chợp mắt cho lại sức. Lát nữa đây ông sẽ lại lên trên ấy, nơi thằng Toại đang nằm, sẽ chứng kiến phút giây cột mốc mới được đặt vào đúng mô đất trước đây từng là nơi tiền nhân đã đặt tảng đá thiêng. Chỉ có điều tao không giữ được nơi mày nằm lại Toại ạ, mày đã thịt nát xương tan không còn thể phách để hồn về trú ngụ, giờ thì cái vực ấy cũng không còn là nhà của mày nữa. Mày sống khôn thác thiêng thì cứ oán tao nhiều vào nhé. Tao sẽ chiêu hồn mày về bên này, cột mốc. Rồi đây cột mốc mới sẽ là nhà mày. Mày sẽ luôn ở bên bảo vệ cột mốc được vững bền vạn thùa. Đêm hôm trước còn lạnh như cứa thịt. Vậy mà sáng nay, những nụ đào đá trên đỉnh cao Ba Lanh bỗng bật hoa. Màu hoa tươi nét môi cô gái giao đi làm cỏ lúa. Trên mỗi cánh hoa, có thể thấy khuôn mặt một người lính trẻ ẩn hiện, nửa khắc khoải đớn đau, nửa cảm thông chia sẻ. Những cánh đào như vẫy gọi đồng đội mình dấn bước. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.